phía bên này, Đường Lăng đã tới chỗ hẹn với Caro. Cậu Đường, ở phía trước rồi, sếp Mạnh cũng đã đến cùng rồi. Lái xe đỗ xe lại, cùng lúc nhìn thấy Mạnh Lâm xuống xe ở phía sau. Cậu Đường, tôi đã chuẩn bị vũ khí. Sắc mặt Mạnh Lâm lúc này càng nghiêm trọng hơn. Đàm phán với người như Caro, chắc chắn phải mang theo vài người để phòng thân. Có thể mang vào sao? Đường Lăng liếc nhìn món đồ trong tay Mạnh Lâm. Đồ rất ổn, nhưng Caro sẽ cho phép bọn họ mang vào sao? Cậu Đường, trong tay người của bọn họ chắc chắn có vũ khí. Nếu hắn không cho cậu mang vào, thì cậu có thể không vào. Mạnh Lâm vốn không yên tâm. Hiện giờ tình hình đã ngoài tầm kiểm soát như vậy, hắn lại càng lo lắng. Đưa cho tôi đi. Đường Lăng không nhiều lời, cầm lấy vũ khí trong tay Mạnh Lâm. Thậm chí anh ta không hề giấu giếm, cầm vũ khí trên tay đi về phía trước. Mạnh Lâm gây ra như phỗng. Cậu Đường này cũng quá. Cậu ta cũng không giấu đi chút sao? Lúc này Đường Lăng đã đi tới cửa. Ngoài cửa có vài người canh gác, trong tay đều có vũ khí. Người có thể vào, nhưng bắt buộc phải để lại vũ khí. Người ở trước cổng rõ ràng biết Đường Lăng sẽ tới. Caro chắc chắn đã có nói qua. Dựa vào gì? Đây là địa bàn của các người. Trong tay các người đều có vũ khí. Dựa vào gì mà cấm tôi? Mặc dù đã nghĩ tới chuyện bọn chúng không cho Đường Lăng mang vũ khí vào, nhưng khi thực sự nghe những lời đó thì trong lòng vẫn rất tức giận. Đây là do đại ca nhà chúng tôi căn dặn không được mang vũ khí vào, nên phải soát người. Vũ khí mà tên bảo vệ nói không chỉ là trong tay Đường Lăng, mà còn là đồ Đường Lăng có thể giấu trong người. Các người đừng quá quắt. Lần này bọn tôi đến để bàn chuyện hợp tác. Nếu các người đã không có thành ý thì thôi miễn bàn. Mạnh Lâm giật đỏ mặt. Bọn người này quá đáng quá rồi. Không sao, soát người. Ngược lại Đường Lăng rất phối hợp, khuôn mặt còn mang theo ý cười. Đường Lăng mang theo vũ khí Mạnh Lâm đưa để thăm dò thái độ của Caro. Giờ thì anh ta đã có câu trả lời. Tất nhiên, biết được thái độ của Caro sẽ càng có cách để đối phó. Xem ra hôm nay sẽ có trò hay đây. Hai người đứng ở cửa lập tức đi tới, lục soát trên người bọn họ nhưng không soát được gì cả. Đường Lăng đi thẳng từ khách sạn qua, trên người không mang bất cứ thứ gì khác. Nghiêm Vũ theo anh ta nên anh ta không dặn Nghiêm Vũ cũng không mang theo. Điều khiến Đường Lăng ngạc nhiên là người đàn ông do Dương Tầm Chiêu cử đến cũng không mang vũ khí trên người. Hơn nữa sau khi anh ta nói, hắn cũng không phản kháng gì, cũng để mặc cho bọn kia lục soát. Trong phòng, Caro ngồi chính giữa. Cửa phòng không đóng, đối diện với bên này nên Caro có thể nhìn thấy rõ mọi tình hình. Đại ca, bọn họ thật sự không mang theo vũ khí ư? Người bên cạnh thấy không soát được gì trên người Đường Lăng thì rất kinh ngạc. Caro nheo mắt, nhìn Đường Lăng ngoài cửa nhưng không nói gì. Anh nói xem tên Đường Lăng này rốt cuộc có ý gì. Hắn thật sự dám tới gặp anh. Người đàn ông ngồi bên phải tỏ ra rất hứng thú. Tìm anh ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Chắc chắn là tới cầu xin đại ca chúng ta tha cho hắn. So về vũ lực thì bọn hắn không vượt qua được chúng ta. Ở nước R này chúng ta không có đối thủ. Đại ca chúng ta mà ra tay thì không ai dám đấu. Trước đây chúng ta công kích bọn hắn nhưng đã bao giờ dám đấu lại. Giờ chắc là tới cầu hòa. Người kia nói ban nãy vẻ mặt nịnh bợ, tầng bốc. Đại ca, hắn tới cầu hòa thì chúng ta có đồng ý không? Có thể bàn điều kiện trước. Đợi hưởng được lợi của chúng ta đánh cũng chưa mượn. Caro cười khẽ. Hòa thì chắc chắn là không thể. Hắn nhận được lệnh phải đối với 8 gia tộc mà Đường Lăng. Về chuyện dùng thủ đoạn gì để đối phó, người kia không nói gì. Vậy nên theo ý hắn, đây là điểm hắn thích nhất. Vẫn là đại ca sáng suốt. Tên nịnh bợ tiếp tục nói. Đường Lăng không phải là tay thô lỗ, tôi khuyên anh không nên bất cẩn. Người ngồi bên phải hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi sợ hắn giao. Caro cười lạnh. Cũng chỉ là một tên công tử nhà giàu, quần áo là lượt. Tôi xử hắn bằng một ngón tay. Rõ ràng Caro rất xem thường Đường Lăng. Lần này là lần đầu Đường Lăng tới nước R giải quyết công việc. Mấy năm nay anh ta không trực tiếp lộ diện quá nhiều vì chuyện của 8 gia tộc. Sản nghiệp và thế lực của Đường Lăng luôn ở trong bóng tối, che giấu tốt hơn Dương Tầm Chiêu. Nên người bên ngoài biết về anh ta không nhiều. Bên ngoài kiểm tra xong, rút cuộc bảo vệ cũng cho đi. Đường Lăng không chút nghi ngờ hay do dự, đi thẳng vào phía trong. Mạnh Lâm nhìn theo mà run sợ. Nhưng đến lúc này rồi, anh ta cũng không thể khuyên Đường Lăng trước mặt người của quỷ vực Chi Thành, chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng xuống. Gương mặt của Đường Lăng lạnh nhạt. Nghiêm Vũ đi bên cạnh tuy có chút căng thẳng nhưng cũng không để lộ ra sự lo lắng. Người đàn ông Dương Tầm Chiêu phái tới kia thì sắc mặt chưa từng thay đổi, lại càng lạnh lùng. Hoan nghênh cậu, cậu Đường. Nhìn thấy Đường Lăng đi vào, Caro mỉm cười như vẻ mặt lại không lộ rõ vẻ đắc ý. Tuy nhiên, nói hoan nghênh nhưng hắn vẫn yên vị trên ghế. Đường Lăng nhìn về phía hắn, sắc mặt không thay đổi, đi tới ngồi xuống trước mặt hắn. Lúc đến, anh ta đã tìm hiểu về Caro, đã biết được hắn trông như thế nào, cũng đã biết bây giờ đang ở địa bàn của bọn họ. Caro trước tới nay luôn kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không tìm một tên giả mạo tới thay thế. Đường Lăng đi tới trước mặt Caro, mặt đối mặt với hắn, khóe môi hơi nhếch lên, biểu lộ ý cười, nhìn vô cùng ôn hòa. Là vẻ mặt ôn hòa khiến người khác không thể nảy sinh bất cứ phòng bị nào. Caro nhìn biểu cảm ôn hòa của anh ta, cười đầy chế giễu. Quả nhiên là tên công tử này tới cầu hòa. Bộ dạng lấy lòng lúc này chỉ khiến người ta coi thường. Chỉ có điều, Caro mới nghĩ ra một trò. Thế nhưng Đường Lăng đột nhiên tiến về phía trước, không để cho anh ta phản ứng lại. Súng trên người hắn đã bị Đường Lăng lấy mất. Caro giật mình, cười lạnh. Đường Lăng muốn dùng cách này để dọa hắn sao? Quá nực cười, Caro hắn đây dễ dọa. Chỉ có điều Caro vừa mới cười thì Đường Lăng đã đánh vào chân của hắn, đau tới thấu xương, máu từ vết thương tuôn ra. Tình thế này khiến cả căn phòng đều sợ đến ngây người. Đường Lăng đoạt vũ khí không khiến bọn họ bất ngờ, nhưng chẳng ai ngờ được anh lại khiến Caro bị thương. Sau khi định thần lại, người trong phòng muốn ra tay, nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng đã có người nhanh hơn một bước. Trong nháy mắt đó, năm tên nâng đứng bên phải trong tay găm thêm một cái phi đao. Năm tên bên trái còn lại đều có vết máu ở cổ tay. Những chuyện này đều xảy ra trong tích tắc, chỉ trong nháy mắt. Công phu chỉ trong nháy mắt khiến 10 người bị thương, hơn nữa còn bị thương ở tay. Trong phòng nhất thời hỗn loạn, tất cả đều không thể ra tay được nữa. Mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng Đường Lăng biết rõ là ai làm. Nghiêm Vũ theo anh ta đã nhiều năm, anh ta biết rõ năng lực của Nghiêm Vũ, chắc chắn không thể làm được. Không nói tới Nghiêm Vũ, chính anh ta cũng không thể. Quả nhiên là cao thủ dưới tướng của Dương Tầm Chiêu. Tay hắn lúc này toàn là vũ khí cướp được, mặt vẫn không một chút biểu cảm. Hai mắt hắn hơi cụp xuống, không hề để mấy tên kia vào mắt. Đương nhiên anh ta cũng không nhìn Đường Lăng, cũng không hề có ý tranh công. Dường như những chuyện vừa rồi không phải do anh ta làm vậy. Nghiêm Vũ hoàn hồn, vũ khí trong tay thả hay giữ đều không xong. Nghiêm Vũ liếc nhìn người đàn ông yên lặng kia, vẻ mặt phức tạp không nói thành lời. Đây mà là người sao? Đây đâu phải là tốc độ của người thường. Anh ta cảm giác như vừa ngủ mơ vậy. Người này rốt cuộc là ai? Cậu Đường tìm hắn từ đâu? Nghiêm Vũ cảm thấy sau này có hắn bên cạnh Đường Lăng, anh ta sẽ không phải làm việc gì nữa. Mạnh Lâm ở ngoài nghe thấy tiếng động nhất thời loạn trí. Anh ta đã nghĩ đến chuyện động tay động chân, nhưng không nghĩ nhanh tới vậy. Cậu Đường vừa mới đi vào, bọn họ đều không mang theo vũ khí. Vậy tình hình bây giờ là thế nào? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Lâm là muốn mang người đi vào, nhưng bên ngoài có rất nhiều người của Quỷ Vực Chi Thành. Chúng lập tức ngăn Mạnh Lâm lại. Còn mẹ nó, Mạnh Lâm tức đỏ mắt, bình thường vẫn bình tĩnh để đối phó với những tên lỗ mãng. Nhưng nếu Đường Lăng xảy ra chuyện, thì hắn cũng không phải về nữa. Vậy nên giờ phút này hắn không còn sợ điều gì. Giờ phút này Mạnh Lâm không còn bình tĩnh hay lo lắng như lúc khuyên Đường Lăng. Hắn chỉ muốn ra tay. Để tao đánh chết lũ quỷ chúng mày. Phải giết hết. Anh em, lên. Hắn ở nước R nhiều năm như vậy, vẫn luôn giữ hỏa khí, cũng chưa từng đắc tội với ai. Nếu có người cố ý khiêu khích, chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, thì hắn sẽ nhịn hết. Nhưng bây giờ chúng dám ra tay với Đường Lăng, hắn mà nhịn thì không phải là đàn ông. Sếp Mạnh, chúng tôi không sao. Trong phòng Nghiêm Vũ nghe thấy vậy liền nói vọng ra. Nhưng anh ta vẫn rất kinh ngạc về phản ứng của Mạnh Lâm. Không ngờ người nhìn ôn hòa như Mạnh Lâm lại có máu nóng đến như vậy. Bên ngoài Mạnh Lâm nghe thấy Nghiêm Vũ nói vậy thì sững lại. Hắn định thần lại rất nhanh. Nghiêm Vũ vẫn còn sống. Nếu anh ta không có chuyện gì thì chắc chắn Đường Lăng vẫn bình an. Lúc này hắn mới dần nhẹ nhõm. Mạnh Lâm không biết bên trong xảy ra gì, nhưng biết Đường Lăng không sao nên hắn cũng không vội nữa. Hắn phất tay ra lệnh mấy người đi cùng dừng lại. Trong phòng Đường Lăng nắm súng vừa cướp được của Caro trong tay, mũi súng hướng về giữa đầu hắn. Ra tay đi, có bản lĩnh thì ra tay xem. Còn mẹ nó, tao cho mày một lá gan đấy, tao xem mày có dám không. Caro đã kịp định thần. Mặc dù vết thương khiến hắn rất đau đớn, nhưng vẫn kiêu ngạo như trước. Hắn chắc mẩm Đường Lăng không dám giết mình. Caro, mày ra tay với bọn tao ở nước R, thành chủ của chúng mày chắc chắn là không biết đâu nhỉ. Tao giết mày, nói không chừng hắn còn cảm ơn tao đấy. Đường Lăng nhìn thẳng vào mắt Caro, anh ta đang gạt hắn. Chuyện nội bộ của Quỷ Vực Chi Thành, anh ta không rõ. Suy nghĩ của thành chủ anh ta lại càng không biết. Thời gian này, hắn đi theo Hàn Nhã Thanh học được nhiều thứ, cũng đã học thêm khả năng quan sát vẻ mặt của người khác. Đường Lăng nói xong, quả nhiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Caro. Hơn nữa hắn còn hơi kinh sợ. Người như Caro, cho dù trong hoàn cảnh này cũng sẽ không biểu lộ cảm xúc vì vậy. Sự kinh ngạc ban nãy của hắn không quá rõ ràng, và lại chỉ thoáng qua một chốc. Nếu không phải là Đường Lăng vẫn luôn nhìn hắn, nếu không học được cách quan sát từ Hàn Nhã Thanh thì anh ta cũng khó lòng mà phát hiện được. Lúc này anh ta đã có đáp án, xem ra người của quỷ vực Chi Thành ở nước R đối phó với bọn họ không phải theo ý của thành chủ. Hơn nữa, có thể còn là ở bên đối lập với thành chủ. Nếu đã như vậy thì Đường Lăng không còn gì phải e sợ nữa. Có điều Đường Lăng lại nghĩ tới một khả năng. Gần đây người của quỷ vực Chi Thành luôn gây khó dễ nhà họ Đường, nên anh ta đã tra thông tin liên quan tới bọn chúng. Anh ta biết được hiện tại thành chủ không quản nữa, người quản hiện tại là thành thiếu chủ. Chẳng lẽ tên thành thiếu chủ kia bất hòa với thành chủ? Nếu Caro là người của hắn, ra tay với bọn họ cũng là ý của hắn thì chuyện này rất phiền hà. Dù sao thì hiện giờ quỷ vực Chi Thành cũng nằm trong tay hắn. Hắn có trong tay tất cả lực lượng của quỷ vực Chi Thành. Mày sẽ không nói đây là ý của thành thiếu chủ đâu nhỉ? Đường Lăng hơi nhếch mép cười nhẹ, trên mặt như có một lớp sương mù khiến người khác không thể nhìn ra anh ta đang che giấu điều gì. Đương nhiên là tao nghe theo thành thiếu chủ. Nghe Đường Lăng nói như vậy, Caro dường như không chút do dự lập tức tiếp lời. Chỉ là Đường Lăng nhận ra lúc hắn nói lời này thì trong mắt lộ ra vẻ khác thường. Đường Lăng càng cười lớn hơn. Nếu nói vậy thì... Đường Lăng hơi ngập ngừng, sau đó bóp cò súng trong tay. Chán Caro có thêm một lỗ hổng. 1, 2, 3 giây sau, hắn ngã xuống đất. Nhất thời, người trong phòng đều kinh sợ, không ai ngờ rằng Đường Lăng thực sự sẽ giết Caro. Đây còn là địa bàn của hắn. Đường Lăng lại giết chính người phụ trách quỷ vực Chi Thành. Anh ta không sợ bọn họ sao? Nghiêm Vũ hoàn toàn kinh ngạc. Rõ ràng là không ngờ Đường Lăng sẽ làm như vậy. Nhưng Caro đã chết. Mấy năm nay, hắn giết vô số người của nước R. Hắn mặc kệ người tốt hay người xấu, cũng không đếm xỉa họ có tội hay không mà đã giết rất nhiều thường dân vô tội. Hắn muốn chiếm đồ của họ thì sẽ giết để cướp đoạt. Người của Hoàng Thất cũng phải e ngại sức mạnh của quỷ vực Chi Thành, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, vốn không quản, dù cho muốn đụng tay cũng không đụng nổi. Người đàn ông Dương Tầm Chiêu cử đến vẫn như cũ, không thấy có chút khác thường. Người của Caro bị thương lúc này cũng không thể làm gì, không thể cứu hắn được. Hơn nữa ban nãy thấy được kỹ năng của người đàn ông kia thì đều sợ hãi. Hiện giờ Caro đã chết, chúng càng không dám ra tay. Bọn họ chỉ biết nhìn theo người ngồi bên phải Caro. Đường Lăng cũng nhìn sang người đó, nói chuyện chứ. Có thể ngồi cùng Caro ở vị trí này thì chắc chắn vị trí của hắn ở quỷ vực Chi Thành không hề thấp được. Và lại lúc Đường Lăng vừa hỏi Caro lúc nãy cũng đã chú ý phản ứng của hắn. Anh ta biết hắn sẽ biết một số chuyện. Nếu đã biết chuyện thì càng chứng minh hắn có thể thay thế cho phía nước R. Đường Lăng không có khả năng lập tức loại bỏ thế lực của quỷ vực Chi Thành. Hơn nữa ai cũng rõ thế lực to lớn của bọn chúng, nên đến cuối thì vẫn phải đàm phán. Trải qua những chuyện ban nãy, Đường Lăng đã nắm thế chủ động. Hơn nữa toàn bộ người đã bị khống chế. Bây giờ anh ta muốn nói chuyện, chắc chắn phải theo ý anh ta. Người đàn ông định thần nhìn sang Đường Lăng, sắc mặt vẫn có đôi chút kinh sợ. Cậu Đường quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc trước hắn nhắc nhở Caro đừng bất cẩn, thật ra trong lòng cũng xem thường Đường Lăng. Hắn chỉ không thể ngờ Đường Lăng lại có thể giết Caro. Hắn biết rõ lúc trước mình đã coi thường Đường Lăng. Cậu Đường muốn nói chuyện gì? Nói kiểu gì đây? Hắn kìm nén nỗi sợ trong lòng, cố gắng để bình tĩnh, nhưng hắn cũng không thể tỏ ra như chưa có chuyện gì. Caro hiện giờ đang nằm trên đất, hắn không thể không sợ. Hắn không khỏi lo lắng, nếu không nói chuyện được với Đường Lăng thì cũng sẽ bị giết chết. Đường Lăng có thể giết Caro thì chắc chắn dám giết hắn. Tao không biết tại sao chúng mày ra tay với bọn tao. Tao cũng không biết ai đã ra lệnh. Đây là chuyện của chúng mày, tao không hứng thú. Đường Lăng nhìn hắn, chậm rãi nói. Đến lúc này anh đã hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Hắn nghe Đường Lăng nói vậy, rõ ràng ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không nói, nhưng phản ứng của hắn đã để lộ tất cả, chứng minh Đường Lăng nói đúng. Người nước R đối phó với bọn họ không phải để giúp công chúa kia báo thù. Đây cũng không phải là ý của thành chủ. Ngược lại có người muốn đối đầu với thành chủ, lợi dụng chuyện của Dương Tầm Chiêu làm nhục công chúa. Ý của cậu Đường là sao? Cứ nói thẳng. Hắn không phản bác lời của Đường Lăng, nhưng ánh mắt hơi biến đổi, nhìn xuống đất liếc nhìn Caro. Tôi rất bằng lòng hợp tác với cậu Đường. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nghĩ rất nhiều. Đường Lăng không đơn giản, lại thêm cả Dương Tầm Chiêu, không dễ chọc đến bọn họ. Vậy thì chỉ có thể hợp tác. Hợp tác? Đường Lăng cười nhạt. Người của chúng mày liên tục công kích bọn tao, giờ lại muốn hợp tác à? Xưa nay, Đường Lăng chưa từng muốn hợp tác với bọn chúng. Đừng nói tới những người đối đầu với thành chủ. Cho dù là thành chủ tìm anh ta hợp tác, anh ta cũng sẽ còn khuya mới đồng ý. Đương nhiên Đường Lăng hiểu rõ, thành chủ của quỷ vực Chi Thành sẽ không tìm bọn họ hợp tác. Nghe nói nhiều năm nay đã không còn quản lý chuyện của quỷ vực Chi Thành nữa. Vậy cậu Đường có ý gì? Hắn ta cả kinh, sắc mặt biến đổi. Nếu đã không nói chuyện hợp tác thì rốt cuộc là ý gì? Chúng mày liên tục công kích, món nợ này phải tính từ từ. Đợi chúng mày cho bọn tao một lời rõ ràng. Đường Lăng không nhắc đến điều kiện, cũng không nói những lời vô nghĩa. Hắn sửng sốt, rõ ràng là không ngờ Đường Lăng lại có ý này. Chuyện đó là bọn hắn sai. Hắn vốn định chỉ cần Đường Lăng ra điều kiện, không quá quắt, và trong năng lực của hắn, hắn sẽ đồng ý. Nhưng hắn không ngờ Đường Lăng lại nói như vậy. Giống như anh ta đang đưa quyền chủ động cho hắn, nhưng cũng khiến sự việc càng khó giải quyết. Vì dù là khắc phục hậu quả hay là bồi thường thì hắn cũng không biết Đường Lăng nghĩ gì, không có tiêu chuẩn. Hạ thấp điều kiện, chắc chắn Đường Lăng sẽ không đồng ý. Đưa ra điều kiện cao, vượt quá quyền hành của hắn thì hắn cũng không thể làm chủ. Chuyện này là bọn tôi sai. Caro làm việc thô lỗ, tôi xin được nhận lỗi với cậu Đường. Hắn chậm rãi mang theo nét cười trên mặt, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Đường Lăng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, chậm rãi nói từng chữ một. Mày biết rõ ý của tao, nên đừng nói những lời vô nghĩa. Tao cho mày một ngày. Một ngày sau, nếu vẫn không có thành ý, thì đừng trách tao không có khách khí. Hắn hơi tức giận, ánh mắt có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn cười nói. Được, đều nghe theo ý của cậu. Dù hắn đồng ý, nhưng trong lòng đã có tính toán. Lần này do Caro bất cẩn, lần này để Đường Lăng đi thì muốn tìm lại hắn cũng không dễ dàng nữa. Nên hắn không sợ Đường Lăng sẽ tìm hắn tính sổ. Chỉ cần đuổi được Đường Lăng đi, chuyện sau đó hắn sẽ lo liệu được. Hắn chắc mẩm sau này Đường Lăng sẽ không thể bắt hắn, cũng không thể tìm thấy hắn. Chắc hẳn sẽ không tổn hại đến hắn được. Đến cuối thì Đường Lăng sẽ khai chiến với quỷ vực Chi Thành. Đây chính là ý của phía trên, cũng là ý của hắn. Đường Lăng lại rất khôn khéo. Dù hắn không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Đường Lăng đã nhìn ra được. Đường Lăng nhìn hắn, nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra tên này vẫn còn muốn giở trò với anh đây. Cũng ra gì đấy. Dụ đạt. Nước R có 2 dinh thự, nước D có 1, nước M cũng có 1. Đường Lăng nói chi tiết địa chỉ của từng nơi. Đường Lăng nhìn hắn thì không nói nữa. Sắc mặt hắn thay đổi tức thì, nhìn Đường Lăng vẻ kinh ngạc. Những nơi ở kia của hắn rõ ràng là đều che giấu rất kỹ, rất ít người biết được. Trong khi không có ai biết 4 nơi đó của hắn, sao Đường Lăng có thể biết được? Hơn nữa còn biết rất rõ. Mày có 5 cô bồ, 1 đứa con trai, 5 đứa con gái. Con trai mày sống ở nước M. Đường Lăng nhìn sắc mặt của Dụ Đạt, cười nhạt. Anh ta đến nước R để xử lý công việc thì tất nhiên sẽ tìm hiểu rõ tình hình bên này, bao gồm cả Caro. Tất nhiên là phải tìm hiểu cả Dụ Đạt, người có ảnh hưởng lớn nhất tại nước R ngoài Caro. Sắc mặt Dụ Đạt giờ phút này đã hơi khó coi. Mỗi câu Đường Lăng nói ra, sắc mặt hắn lại tệ đi một phần. Hắn thật sự không thể ngờ Đường Lăng tra ra hắn, mà còn điều tra cặn kẽ thế này. Những chuyện này rõ ràng người ngoài cũng không biết, cũng rất ít người bên cạnh hắn biết. Thế thì rút cuộc Đường Lăng làm sao để biết được? Dụ Đạt kinh ngạc nhưng chỉ giữ trong lòng. Người vẫn yên lặng đứng cạnh Đường Lăng bỗng dưng lên tiếng. Không cần phiền hà thế đâu. Tôi muốn tìm ai thì kẻ đó, muốn trốn cũng không được. Lời của Đường Lăng đã đủ khiến Dụ Đạt kinh sợ. Câu này của người đàn ông đó càng khiến hắn ta kinh hãi. Dụ Đạt tận mắt chứng kiến kỹ năng của tên đó. Thân thủ như vậy thì chẳng kẻ nào trốn nổi. Vậy nên đối với hắn mà nói, Dụ Đạt không dám bất cẩn. Không biết người anh em này là ai? Dụ Đạt quay sang người đàn ông im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng dè. Chỉ riêng kỹ năng của người đàn ông đó cũng đủ khiến người ta khiếp đảm. Mày không xứng để biết. Người đàn ông liếc nhìn hắn, thản nhiên quét qua mặt hắn, nói câu đó với vẻ cực kỳ khinh bỉ. Dụ Đạt giật mình, trong lòng không phục, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông kia thì đành nhịn nhục. Hắn ở nước R lăn lộn lâu như vậy nên chỉ có thể nhìn ra người đàn ông đó không đơn giản, rất không đơn giản. Dụ Đạt âm thầm suy nghĩ, người nọ đang dọa hắn hay thực sự có thể làm vậy? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Ban nãy người kia ra tay quá kinh khủng, không tin không được. Cậu Đường yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Lúc này Dụ Đạt không dám làm liều, cũng không dám lừa gạt nữa. Hiển nhiên không dễ gì lừa được Đường Lăng, người kia lại càng đáng sợ. Hắn âm thầm tính toán trong lòng, phải giải quyết chuyện này thế nào. Mặc dù bọn hắn là người của quỷ vực Chi Thành, nhưng mấy năm nay đã không được quản lý bởi người phía quỷ vực Chi Thành nữa. Phía nước R rất loạn, thành thiếu chủ quá bận, thường ngày cũng sẽ rất ít khi giải quyết những chuyện này. Cho dù thành thiếu chủ có lúc muốn quản thì Caro cũng đã lộng hành xong rồi. Việc của quỷ vực Chi Thành quá nhiều, thành thiếu chủ cũng không phải là kiểu người quá trách nhiệm, nên bọn hắn mới càng ngày càng loạn. Caro kiêu ngạo cuồng loạn, càng không để ý đến thành thiếu chủ. Thời gian trước bỗng dưng thành thiếu chủ lại điều tra một số chuyện phía bên này. Caro bất mãn, Lúc này có người ở tầng trên trong quỷ vực chi thành liên lạc với hắn, đề nghị hợp tác. Người kia nói chỉ cần Caro phối hợp thì những chuyện về sau trong thành, không chỉ toàn bộ quyền lực của nước R sẽ vào tay hắn, mà còn cho hắn toàn bộ thế lực bên nước D. Caro làm sao mà từ chối được. Vì vậy mới bắt đầu đối đầu với tám gia tộc và Dương Tầm Chiêu. Giờ hắn đã chết, tạm thời sẽ do Dụ Đạt lên tiếng. Tất nhiên hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Được, tao chờ tin của mày. Ngày mai đúng giờ là hạn cuối cùng. Đường Lăng không phí lời với hắn nữa, nói đạo lý với loại người này. Cho dù giờ có thỏa thuận được điều kiện hay thậm chí ký cả hợp đồng thì cũng vô dụng. Cách duy nhất là khiến chúng sợ. Đường Lăng nói xong quay người đi ra ngoài. Nghiêm Vũ đi theo. Người đàn ông im lặng kia lại không vội rời đi, vẫn đứng tại chỗ, mặt không biến sắc. Dụ Đạt khẽ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy người đàn ông bất động đó, những lời hắn muốn nói cũng lập tức nuốt trở lại. Cậu Đường, tôi tiễn cậu, để tôi tiễn cậu. Dụ Đạt nói lời vốn muốn nói, sau đó tươi cười đi theo sau Đường Lăng. Người kia lúc này mới xoay người đi theo ra ngoài. Những kẻ bị thương trong phòng không dám ngăn cản, thở cũng không dám thở. Cậu Đường. Mạnh Lâm nhìn Đường Lăng ra ngoài thì hơi kinh ngạc. Nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt tươi cười, dè dặt theo sau thì lại càng cảm giác không biết mình đang ở đâu. Chuyện quái gì vậy? Thế là đã giải quyết xong chuyện rồi. Nhưng khuôn mặt cười nhưng rất phức tạp của người kia trong quỷ vực chi thành kia là ý gì? Đi thôi. Đường Lăng không nhiều lời. Tình hình lúc này anh ta cũng không lo Dụ Đạt sẽ giở trò nữa, trừ khi hắn không muốn sống. Thế là giải quyết xong rồi. Xong rồi à? Mạnh Lâm không tiện hỏi Đường Lăng, bèn quay sang hỏi Nghiêm Vũ theo sau. Lúc nãy bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh kia khiến người nghe run sợ. Không ngờ Đường Lăng lại vô sự. Hơn nữa, thái độ của người trong quỷ vực chi thành lại càng khó hiểu. Mạnh Lâm thật sự tò mò, ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xong rồi. Nghiêm Vũ không nói nhiều, nhưng vẫn cho Mạnh Lâm một câu trả lời. Được giải quyết, được là tốt. Mạnh Lâm gật gật đầu. Thật ra, nhìn thấy tình hình trước mắt, Mạnh Lâm đã biết chắc chắn đã giải quyết xong xuôi. Nhưng hắn càng muốn biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu Đường, tiếp theo có cần tới công ty không? Mạnh Lâm thấy Đường Lăng chuẩn bị lên xe thì vội chạy tới. Người trong công ty vẫn đang đợi cậu. Không đi nữa, tôi chuẩn bị đi yến tiệc buổi tối. Đường Lăng nhìn đồng hồ, thật ra vẫn còn sớm, vẫn còn thời gian tới công ty một chuyến. Nhưng trước khi Quỷ Vực Chi Thành đưa cho anh ta câu trả lời thỏa đáng, tạm thời Đường Lăng không muốn tới công ty. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân quan trọng, anh ta phải chuẩn bị kỹ một chút. Lâm Bối đã đồng ý với anh ta tối nay sẽ tới yến tiệc. À, được được. Mạnh Lâm nghe Đường Lăng nói vậy thì hơi sững người, nhìn ánh mắt anh ta thì có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tham gia yến tiệc cũng là việc chính, dù sao thì yến tiệc cũng do Đại Vương Tử đích thân chuẩn bị cho Đường Lăng. Lúc Đường Lăng trở lại khách sạn, trong phòng trống trơn không có ai, rõ ràng là Lâm Bối đã quay về. Mặc dù trong lòng biết rõ Lâm Bối sẽ không đợi anh ta quay lại, nhưng Đường Lăng vẫn hơi lạc lõng. Thắng lợi quay về, anh ta muốn nhìn được người phụ nữ của mình chào đón với khuôn mặt vui vẻ và ngưỡng mộ. Nhưng nghĩ đến chuyện tối nay có thể gặp cô ấy, lòng anh ta không khỏi hân hoan. Nghĩ đến sự khôn ngoan và khéo léo ban sáng, anh ta lại càng mong chờ. Nhưng Đường Lăng không ngờ được rằng, sáng và tối, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng nhiều chuyện đã khác. Người đàn ông Dương Tầm Chiêu cử tới đi vào phòng. Vì Đường Lăng muốn anh ta điều tra về Lâm Bối nên không thể nói chuyện bên ngoài được. Anh điều tra giúp tôi về Tiểu Vương Tử, không kể lớn nhỏ. Tôi muốn biết toàn bộ về cô ấy, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây. Điều tra mấy hôm nay cô ấy xảy ra chuyện gì. Đường Lăng không hề quanh co, nói thẳng mục đích của mình. Đã là người của Dương Tầm Chiêu thì anh ta rất yên tâm. Ừ, người kia chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng, không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Dù cho Đường Lăng muốn hắn điều tra Tiểu Vương Tử thì hắn cũng không để lộ chút cảm xúc nào. Có thể điều tra ra không? Đường Lăng nhìn người đó. Mạnh Lâm đã điều tra rất lâu nhưng không có thu hoạch được gì. Người này đồng ý quá nhẹ nhàng. Có thể. Hắn vẫn trả lời vô cùng ngắn gọn, nhưng giọng điệu thì không thể khiến người ta có thể nghi ngờ. Cần bao lâu? Đường Lăng biết điều tra chuyện này rõ ràng không đơn giản, nhưng giọng điệu người này quá coi nhẹ. Hơn nữa anh ta cũng muốn nhanh biết thông tin của cô ta. Giọng nói của anh ta có hơi mong đợi, đủ để thấy anh ta coi trọng chuyện này thế nào. Người kia vẫn như cũ không có biểu cảm gì, chỉ đảo mắt nhìn về phía Đường Lăng. Đường Lăng tưởng mình yêu cầu quá đáng, đang định nói lại rằng những chuyện này không ai dám đảm bảo mất bao lâu thời gian mới có kết quả. Anh ta có hơi gấp gáp. 3 ngày. Người kia cho anh ta thời gian chính xác. Hơn nữa không hề lâu, chỉ vẻn vẹn có 3 ngày. Mạnh Lâm Nhanh cũng phải mất mới 2 tháng, nhưng cũng không tra ra gì. Người này chỉ cần 3 ngày đã điều tra ra. Mắt Đường Lăng sáng lên. Được, tôi chờ tin của anh. Đường Lăng thực sự không ngờ có thể nhận được câu trả lời gây kinh ngạc như vậy. Ngày mai, người của Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ tới. Có cần tôi ở đó không? Người kia chủ động nhận trọng trách về mình. Đương nhiên là vì đây không chỉ là chuyện của Đường Lăng, mà còn là chuyện của Dương Tầm Chiêu. Hắn là người của Dương Tầm Chiêu, muốn góp sức là điều bình thường. Không cần. Anh cứ đi điều tra chuyện tôi nói, những việc khác tôi sẽ giải quyết. Trước mắt đã tới, Quỷ Vực Chi Thành giết Caro, cũng đã ngăn chặn được bọn Dụ Đạt. Đường Lăng không sợ chúng sẽ giở trò. Rõ ràng chuyện này không phải là chủ ý của Quỷ Vực Chi Thành, cũng không phải là chủ ý của vị thành thiếu chủ kia. Thế nên không cần sợ hãi. Hiện tại Đường Lăng đã hiểu rõ tình hình, cũng không lo lắng về Quỷ Vực Chi Thành nữa. Nếu không thì anh ta đã không thẳng tay giết chết Caro. Ừ, có thể là do cấp trên khác của Quỷ Vực Chi Thành muốn tranh đoạt quyền lực. Chúng ta làm như vậy không chỉ thành chủ cảm kích chúng ta, còn có thể đảm bảo hắn không tìm chúng ta gây chuyện. Lần đầu người đàn ông kia nói nhiều như vậy. Đường Lăng nhớn mày, nhìn người đó hơi bất ngờ. Người này từ lúc xuất hiện vẫn luôn ít lời, không nói gì nhiều. Dựa vào tính cách này của anh ta thì không giống sẽ vô duyên vô cớ nói mấy lời đó. Người đàn ông sững lại một chút, sau đó nói thêm một câu. Vậy nên nếu chúng dám giở trò thì chỉ có thể loại bỏ. Câu cuối cùng này mới chính là điểm quan trọng. Nhưng thật khó để anh ta phân tích Đường Lăng thế này. Đường Lăng vẫn hơi ngạc nhiên. Anh ta khẽ cười. Rốt cuộc Dương Tầm Chiêu tìm được người này ở đâu vậy? Được, tôi biết rồi. Đường Lăng không nói thêm gì nữa. Anh ta tạm thời chấp nhận ý kiến này. Nếu ngày mai chúng lại giở trò, anh ta sẽ không ngại giúp nước rờ loại bỏ sâu mọt. Mấy năm nay, mấy người này ở Quỷ Vực Chi Thành nhận lệnh của Caro, làm điều sằng bậy, giết người vô số, việc xấu vô kể. Hoàng thất nước rờ đã bó tay với bọn chúng. Vậy nên nếu phải loại bỏ thì cũng đã là chuyện tốt. Đã không còn sự hỗ trợ của cả Quỷ Vực Chi Thành, Đường Lăng không hề lo lắng nữa. Anh có thể đi điều tra chuyện tôi vừa nói. Đường Lăng càng quan tâm đến chuyện kia hơn. Anh ta muốn biết rốt cuộc thời gian này Lâm Bối đã xảy ra chuyện gì. Người kia không nói gì nữa, quay người rời đi. Cùng lúc đó tại thành phố A, Bùi Doanh mang theo Trình Nhu Nhu một lần nữa đến nhà họ Dương. Ông cụ Dương và vợ nghe chuyện của Quỷ Vực Chi Thành thì lại tới, trong lòng cả kinh, tưởng rằng bọn họ tới tính sổ. Nhưng mời người vào cửa rồi mới phát hiện thái độ của công chúa rất tốt, mặt còn tươi cười, nhìn rất hào hứng. Không biết lần này công chúa tới có chuyện gì? Nhìn công chúa vui vẻ thế này, có phải là có chuyện vui? Ông cụ Dương nhẹ nhàng hỏi. Trình Nhu Nhu không giấu được tâm sự hay cảm xúc, mọi thứ đều hiện ra trên mặt. Ông cụ Dương vừa nhìn đã biết. Đúng vậy, coi như là chuyện vui. Vì chuyện của cháu mà bây giờ nước rờ thành chủ đã bắt đầu đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Lúc này Trình Nhu Nhu thật sự vui vẻ, hơn nữa còn rất đắc ý. Ông cụ Dương vừa hỏi cô ta đã nói, không để cho Bùi Doanh kịp ngăn lại. Nhưng nghe cô ta nói xong, Bùi Doanh lại thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt ông cụ Dương hơi biến đổi. Chuyện này là chuyện vui của công chúa, nhưng không phải là chuyện tốt đẹp gì với ông. Ngay sau đó mắt ông hơi sáng lên. Nước rờ, thế lực của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu có thế lực ở nước rờ à? Chuyện này trước đây ông cụ Dương không biết. Đúng, thế lực của anh ấy ở nước rờ không hề nhỏ, chắc chắn là đối thủ của Quỷ Vực Chi Thành. Quỷ Vực Chi Thành bọn tôi hoàn toàn chèn ép được bọn họ, hiện tại cả sức phản kháng cũng không còn nữa. Trình Nhu Nhu vô cùng khoái chí, thể hiện ý khoe khoang rất rõ ràng. Thật ra nếu Trình Nhu Nhu không vừa cười vừa nói thì những lời này hoàn toàn có thể trở thành sự uy hiếp. Nhưng lúc này cô ta lại quá hưng phấn nên vẫn luôn cười. Hơn nữa cô ta vốn không muốn uy hiếp ông bà Dương. Như có gì chèn ở lồng ngực ông cụ Dương, không thể lên cũng không thể xuống, thiếu chút nữa là ngất đi. Vậy nên cô công chúa này tới là để uy hiếp à? Hay là tìm ông ấy tính sổ? Vậy công chúa có ý gì? Ông cụ Dương nhìn gương mặt vui vẻ của Trình Nhu Nhu, thăm dò một câu. Lúc này nhìn cô ta như vậy, bà cụ Dương cũng không hiểu rốt cuộc cô ta có ý gì. Khóe miệng Bùi Doanh hơi nhếch lên. Trình Nhu Nhu quả thật rất ngu ngốc. Thành chủ của chúng tôi rất thương công chúa, không dễ gì để công chúa phải chịu ấm ức. Cậu bà Dương làm nhục công chúa bọn tôi như vậy, thành chủ nhất định sẽ thay công chúa trả thù. Bùi Doanh nghiêm mặt nói lại. Lời của cô ta nói vẫn có sức nặng hơn Trình Nhu Nhu. Đúng vậy, chuyện này là Dương Tầm Chiêu sai, chúng tôi thay mặt nó xin lỗi công chúa. Bà cụ Dương không vui nhưng cũng không dám đắc tội với công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, mong công chúa bớt giận. Bà cụ Dương biết Trình Nhu Nhu không có mưu kế, rất dễ dỗ dành, nên bà ấy mới không để ý đến Bùi Doanh, chỉ nói với Trình Nhu Nhu. Lần này cháu đến là... Trình Nhu Nhu nghe bà cụ Dương nói vậy thì càng vui vẻ, càng đắc ý, thiếu chút nữa là nói hết lời ở trong lòng. Công chúa của chúng tôi vốn không phải người nhỏ nhen, nhưng nhà họ Dương các người cũng quá đáng. Cậu ba Dương làm nhục công chúa của chúng tôi trước bao nhiêu người, hôn sự của các người cũng không làm chủ được. Các người nói xem, công chúa làm sao mà bớt giận. Lúc nói lời này, Bùi Doanh trừng mắt nhìn Trình Nhu Nhu, ngu chết đi được. Cô ta có thể im miệng đi không? Chuyện đám cưới chúng tôi có thể bàn tiếp. Bà cụ Dương nghe Bùi Doanh chủ động nhắc đến đám cưới mà không hỏi thẳng đến chuyện hủy hôn. Mắt bà ta sáng lên mấy phần, xem ra vẫn còn có thể bàn bạc lại chuyện này. Bàn thế nào? Giờ cô ba Dương đã không còn quan hệ gì với nhà họ Dương nữa. Tóm lại là không thể nghe các người. Các người nghĩ công chúa nhà chúng tôi là kẻ hồ đồ sao? Bùi Doanh nói rồi liếc nhìn bà cụ Dương. Làm đủ dáng vẻ ta đây. Từ lúc biết thành chủ cho người đối phó với Đường Lăng ở nước R, Bùi Doanh rất tự tin, nên thái độ với ông bà cụ Dương cũng hoàn toàn thay đổi. Dương Tầm Chiêu là con trai của nhà họ Dương, sao lại không có quan hệ với nhà họ Dương được? Chúng tôi sẽ bảo nó quay về. Nghe Bùi Doanh nói vậy, bà cụ Dương đã hiểu ý. Câu trả lời của bà cũng xem như là để đáp lại cô ta. Ý của bà cụ Dương là có cách để cậu ba Dương quay về nhà họ Dương. Bùi Doanh hơi ngây người, dáng vẻ khi nãy giờ thả lỏng lại. Tất nhiên, Tầm Chiêu là con cháu nhà họ Dương. Chúng tôi là người thân của nó. Đây vẫn là nhà của nó. Nó nhất định sẽ quay về. Bà cụ Dương nhìn Bùi Doanh, mỉm cười. Lúc này Trình Nhu Nhu đang nhìn bà cụ Dương, vẻ mặt lộ rõ sự mong chờ, còn có cả sự kích động. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương, hôn sự của cô ta và Dương Tầm Chiêu có thể diễn ra rồi. Vậy bà cụ Dương muốn làm gì để cậu ba Dương về nhà? Không phải Bùi Doanh không tin lời bà cụ Dương, chỉ là với thái độ trước đây của Dương Tầm Chiêu thì hẳn không dễ gì quay về. Chuyện này không làm phiền đến cô Bùi đây, chúng tôi tự có cách. Bà cụ Dương nói câu này với giọng điệu chắc chắn. Nếu như hai hôm nay không bị vài chuyện trì hoãn thì bà đã sớm hành động rồi. Bà cụ Dương rất tin tưởng chuyện này sẽ khiến Dương Tầm Chiêu về nhà họ Dương lần nữa. Đến lúc đó, hôn sự với công chúa sẽ diễn ra thuận lợi. Ông bà cụ Dương vốn muốn Dương Tầm Chiêu cưới con gái lớn của nhà họ Đường, nhưng hôm qua nổ ra tin tức con gái lớn nhà họ đã kết hôn, cũng đã sinh ra hai đứa nên chắc chắn không thể làm dâu nhà bà được. Hơn nữa ban đầu bà cụ Dương muốn leo cao hơn trong quỷ vực Chi Thành. Chỉ là bà không ngờ Dương Tầm Chiêu lại phản ứng gay gắt như vậy. Cứ vậy mà tuyên bố không còn quan hệ gì với nhà họ Dương. Bà cụ Dương cho rằng chuyện Dương Tầm Chiêu làm sẽ chọc giận công chúa. Nhưng bây giờ xem ra ý cô ta thì không hề tức giận Dương Tầm Chiêu. Bà cụ Dương cũng nghe cô ta nói muốn gả cho Tầm Chiêu. Vậy là chuyện này đã dễ giải quyết hơn. Đoán được tâm tư của Trình Nhu Nhu, bà cụ Dương không còn sốt ruột nữa. Dương Tầm Chiêu thật sự sẽ về nhà sao? Trình Nhu Nhu không có quá nhiều tâm tư, nghe bà cụ Dương nói vậy thì rất vui mừng. Lời cô ta nói lúc này không giống câu hỏi, giống với lời xác nhận hơn. Công chúa yên tâm, Tầm Chiêu nhất định sẽ quay về. Về hôn sự của công chúa và Tầm Chiêu vốn đã được bàn xong xuôi rồi, sẽ không dễ thay đổi. Sắc mặt của bà cụ Dương lúc này mới tràn đầy ý cười. Xem ra cô công chúa này rất nóng lòng, còn nóng lòng hơn cả bà. Vậy thì tốt, không thay đổi là tốt. Trình Nhu Nhu rốt cuộc cũng yên tâm, sắc mặt vẫn luôn giữ nét vui vẻ. Bùi Doanh lạnh lùng liếc cô ta một cái, cảm giác không nhìn nổi nữa. Con bé ngu ngốc này sao có thể ngu tới mức đường này chứ? Cho dù Trình Nhu Nhu bằng lòng, thì lần này bọn họ tới là để thương lượng với nhà họ Dương. Chưa kể trước đó Dương Tầm Chiêu còn tuyên bố không còn quan hệ với nhà họ Dương, làm mất mặt công chúa của quỷ vực Chi Thành. Nên lần này tới ít nhất cũng phải tính toán thủ cũ với họ trước. Nhưng Trình Nhu Nhu nói hai câu đã để lộ toàn bộ. Tuy vậy, mục đích quan trọng nhất của Bùi Doanh là khiến Dương Tầm Chiêu cưới Trình Nhu Nhu. Phải khiến Trình Nhu Nhu cướp Dương Tầm Chiêu từ trong tay Hàn Nhã Thanh. Cô ta muốn Hàn Nhã Thanh phải đau khổ. Mấy tin tức hôm qua Bùi Doanh không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng cô ta biết Đường Thẩm Nhi là Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh biết Dương Tầm Chiêu trước đây đã cưới Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh cũng biết hiện tại Hàn Nhã Thanh đã thích Dương Tầm Chiêu. Chỉ vậy là đủ. Lúc trước công chúa nói quỷ vực Chi Thành ở nước R đối phó với Dương Tầm Chiêu sao? Bà cụ Dương đã biết tâm tư của Trình Nhu Nhu nên không còn lo lắng nữa. Nhân tiện hỏi cô ta tình hình chuyện cô ta vừa nói. Vì lúc trước Dương Tầm Chiêu ném cháu ra ngoài công ty nên thành chủ tức giận. Lời này của Trình Nhu Nhu rất chắc chắn vì cô ta rất tin tưởng vào chuyện này. Bà cụ Dương nhìn Trình Nhu Nhu, hai mắt hơi sáng lên. Bà biết Trình Nhu Nhu không có mưu kế, không biết nói chuyện, nên từ đầu bà đã tin tưởng lời Trình Nhu Nhu. Vì tin lời cô ta nói, bà cụ Dương mới kinh sợ trong lòng, Không ngờ thành chủ lại thương cô công chúa này đến vậy, nên mới thay cô ta ra tay với Tẩm Chiêu ở nước R. Thành chủ thương cô công chúa này tới vậy, tương lai quỷ vực chi thành chắc chắn sẽ ở trong tay cô ta. Chỉ cần Tẩm Chiêu cưới cô ta thì toàn bộ quỷ vực chi thành đều sẽ nằm trong tay nhà họ Dương. Xem ra chuyện này phải nhanh chóng nắm lấy, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Bắt buộc phải để Tẩm Chiêu cưới công chúa quỷ vực chi thành. Chuyện kia là Tẩm Chiêu đã sai, thành chủ tức giận thay công chúa là phải. Bà cụ Dương lúc này không còn chút tức giận nào, chỉ tràn đầy ý cười. Lời của bà cụ Dương rất thật lòng. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy mà thành chủ không hỏi han gì mới khiến bà hoài nghi vị trí của cô công chúa này ở quỷ vực chi thành, giờ thì bà không cần lo lắng gì nữa. Thành chủ quá thương yêu cháu. Trình Nhu Nhu rất vui vẻ, cũng rất đắc ý, không nhịn được phải khoe khoang. Bùi Doanh nghe Trình Nhu Nhu nói vậy thì khinh khỉnh trong lòng. Thành chủ thương cô ta? Nếu thành chủ thật lòng thương cô ta thì sẽ không lâu ngày như vậy, không hỏi han gì. Nếu thành chủ thật lòng thương cô ta thì sớm đã công khai với bên ngoài thân phận của cô ta rồi. Nhưng chuyện ở nước R là thật. Chuyện lớn như vậy, thông tin Trịnh Hùng lấy được sẽ không thể tin là giả. Cô ta không hiểu trước đây thành chủ không thèm ngó tới Trình Nhu Nhu, tại sao lại đột nhiên làm chuyện này với cô ta? Chẳng lẽ là do lúc trước thành chủ nghi ngờ thân phận của Trình Nhu Nhu, đã luôn điều tra tình hình của cô ta? Giờ điều tra rõ rồi, không tra được chỗ sơ hở, nên thành chủ mới tin cô ta chính là con gái của mình, mới thay cô ta xả giận. Bùi Doanh cũng chỉ nghĩ được đến khả năng đó mà thôi. Nếu như vậy thì kế hoạch của cô ta coi như đã thành công. Bùi Doanh vốn muốn Trình Nhu Nhu làm công chúa của quỷ vực chi thành, sau đó lợi dụng Trình Nhu Nhu để lấy những thứ mà cô ta muốn, sau đó cô ta có thể thoát khỏi Trịnh Hùng. Nghĩ tới mấy ngày trước tâm trạng Trịnh Hùng không tốt, mỗi đêm đều liều mạng giày vò cô ta, có vài lần cô ta còn tưởng mình như đã chết đi được. Chỉ khi thân phận Trình Nhu Nhu được thừa nhận, chỉ khi Trình Nhu Nhu được thành chủ coi trọng, cô ta mới có sức mạnh khi đứng trước Trịnh Hùng, mới có thể khiến hắn không tra tấn cô nữa. Hôm nay biết tin thành chủ ở nước R trực tiếp ra tay với Dương Tầm Chiêu vì công chúa, Trịnh Hùng rất vui. Đêm nay có lẽ cô ta sẽ không bị hắn giày vò nữa. Vừa khéo hôm nay cô ta sẽ ra ngoài biệt thự ngoại thành. Biệt thự mới là nơi có người cô ta mong nhớ. Cô ta sai người đưa hắn về biệt thự, nhưng vẫn không có thời gian quay lại đó. Hôm nay cô ta sẽ quay về thăm hắn. Nghĩ đến những chuyện này, Bùi Doanh rất hưng phấn, cũng không còn tâm tư nào để ý tới Trình Nhu Nhu. Công chúa biết Tầm Chiêu ở nước R rốt cuộc có thế lực lớn tới mức nào không? Ông cụ Dương lần nữa mở lời. Trước tiên là dò hỏi về vấn đề lợi ích mà ông ta quan tâm. Cháu nghe Trịnh Hùng nói có vẻ là không nhỏ đâu. Tất nhiên chắc chắn không phải là đối thủ của quỷ vực chi thành. Quỷ vực chi thành công kích bọn họ mấy lần, nhưng bọn họ đều không dám làm gì. Lúc Trình Nhu Nhu nói như vậy, giọng điệu vô cùng hoanh hoang. Ông cụ Dương hơi nhíu mày. Nếu đã nói vậy thì thế lực của Tầm Chiêu ở nước R không mạnh, nhưng để quỷ vực chi thành phải ra tay thì cũng không phải kém. Ông vẫn biết Dương Tầm Chiêu có năng lực, dù sao cũng do một tay ông đào tạo nên. Nhưng không ngờ mấy năm nay Dương Tầm Chiêu lại tự làm ra được bao nhiêu sản nghiệp như vậy. Tầm Chiêu lợi dụng công ty của người họ Dương để mưu lợi cho mình à? Nhưng sau khi Dương Tầm Chiêu tự tiếp quản, mỗi năm lợi nhuận công ty đều tăng, hơn nữa lợi nhuận chưa bao giờ thất thoát. Vì vậy Dương Tầm Chiêu chưa từng dùng tới tiền của nhà họ Dương. Xem ra ông xem nhẹ năng lực Dương Tầm Chiêu, nên dù có chuyện gì cũng phải khiến Dương Tầm Chiêu quay về. Nhà họ Dương không thể không có Dương Tầm Chiêu, người họ Dương cũng không thể thiếu Dương Tầm Chiêu được. Nhưng mà ông bà yên tâm, cháu có thể cầu xin thành chủ để thành chủ tha cho Dương Tầm Chiêu, không đối phó với anh ấy nữa. Trình Nhu Nhu nhìn thấy ông cụ Dương nhíu mày, cho rằng ông lo lắng nên lập tức bảo đảm như vậy. Thật sao? Cháu có thể bảo thành chủ không đối phó với Dương Tầm Chiêu nữa. Mắt ông cụ Dương sáng lên. Mấy sản nghiệp kia của Dương Tầm Chiêu tương lai đều sẽ là của nhà họ Dương, hiện tại đối đầu với quỷ vực chi thành sẽ bị thất thoát. Tất nhiên ạ, thành chủ thương cháu như vậy, cháu đi xin thành chủ thì nhất định sẽ được đồng ý. Huống hồ chuyện này vốn do cháu, thành chủ vốn là xả giận cho cháu. Nếu cháu đã không giận nữa, đã tha thứ cho Dương Tầm Chiêu rồi thì thành chủ chắc chắn sẽ đồng ý. Trình Nhu Nhu rất tự tin, vẫn với vẻ đắc ý không giấu giếm được như cũ. Đúng đúng, công chúa nói đúng, thành chủ thương cháu như vậy thì chắc chắn sẽ nghe theo lời cháu. Nếu đã vậy thì làm phiền cháu nhé. Bà cụ Dương giống ông cụ Dương đều không muốn tài sản của Dương Tầm Chiêu bị thất thoát, nên nghe những lời này của Trình Nhu Nhu, bà cụ rất vui mừng. Ông bà yên tâm ạ, chuyện này cứ để cháu. Trình Nhu Nhu vỗ ngực cam đoan. Hiện tại cô ta cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu thành chủ đã vì cô ta như vậy thì cô xin cho Dương Tầm Chiêu chắc chắn thành chủ sẽ đồng ý. Tốt quá, công chúa thật là ấm áp hiền lành, khoan dung độ lượng. Bà cụ Dương rất vui mừng, nói ra mấy lời nịnh nọt rất dễ dàng. Bùi Doanh tỏ ra khinh bỉ, ấm áp hiền lành à, khoan dung độ lượng à, Trình Nhu Nhu ngoài ngu ra thì không còn gì nữa. Cháu làm vậy đều là vì Dương Tầm Chiêu, anh ấy phải biết cháu đã bỏ qua những chuyện trước kia, còn giúp anh ấy nữa. Anh ấy chắc sẽ rất cảm kích cháu. Trình Nhu Nhu không chỉ muốn ông bà cụ Dương vui lòng, mà còn muốn Dương Tầm Chiêu phải cảm kích cô, khiến anh tình nguyện cưới cô ta. Đương nhiên, công chúa vì Tầm Chiêu mà làm nhiều việc như vậy, Tầm Chiêu nhà chúng ta chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn công chúa. Như vậy hôn sự giữa Tầm Chiêu và công chúa sẽ càng thêm suôn sẻ. Ông cụ Dương chính là một con cáo già, sao mà ông ta có thể không nhìn ra suy nghĩ của Trình Nhu Nhu được chứ? Lúc này đương nhiên ông ta phải theo ý của Trình Nhu Nhu. Ông cụ Dương biết nhất định phải để cho Dương Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương càng sớm càng tốt. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Thậm chí ông cụ Dương còn muốn chỉ cần một khi Dương Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương liền để Dương Tầm Chiêu lấy công chúa Quỷ Vực Chi Thành, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đương nhiên ông cụ Dương biết Dương Tầm Chiêu sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên ông còn phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ biện pháp khiến cho Dương Tầm Chiêu không thể không lấy công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Vậy bây giờ tôi trở về cầu xin thành chủ giúp đỡ Tầm Chiêu. Trình Nhu Nhu vô cùng hài lòng với câu trả lời của ông cụ Dương. Mục đích lần này của cô ta coi như đã đạt được. Bây giờ cô ta có thể trở về cầu xin thành chủ. Được được, vậy xin nhờ công chúa. Khuôn mặt già nua của bà cụ Dương lúc này cười như một đóa hoa cúc. Sau khi Trình Nhu Nhu rời khỏi nhà họ Dương, trong lòng càng vui vẻ, càng phấn khích. Cô ta quay qua liếc nhìn Bùi Doanh một cái. Bây giờ tôi muốn đi gặp thành chủ cầu xin cho Dương Tầm Chiêu. Bùi Doanh nâng mắt nhìn về phía Trình Nhu Nhu. Bây giờ cô muốn đi gặp thành chủ, thành chủ sẽ gặp cô sao? Bùi Doanh đương nhiên nghe thấy lời nói của Trình Nhu Nhu, đã nói với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Lúc ấy Bùi Doanh cũng không ngăn cản, cũng không tỏ vẻ Bùi Doanh thật sự sẽ đồng ý với lời nói của Trình Nhu Nhu. Mặc dù thành chủ cho người đối phó với Dương Tầm Chiêu, nhưng mà thành chủ cũng không có nói là muốn gặp Trình Nhu Nhu. Thành chủ không nói gì, Trình Nhu Nhu cơ bản không gặp được thành chủ. Vì sao không gặp tôi? Bây giờ ông ta đã bằng lòng thay tôi chút giận, thì chắc chắn là đã thừa nhận thân phận của tôi. Trình Nhu Nhu suy nghĩ rất đơn giản, cho nên cũng trả lời lại một cách đương nhiên. Như vậy, cô muốn làm sao để gặp mặt thành chủ? Bùi Doanh cười nhạt trong lòng, lời giải thích với cô ta. Bùi Doanh chỉ đưa ra một vấn đề rất thực tế. Những người như bọn họ cơ bản là không tiếp xúc đến thành chủ. Vốn dĩ bọn họ cũng không biết thành chủ ở đâu. Cũng cơ bản là không có người truyền đạt. Trừ khi thành chủ cho gọi, nếu không bọn họ cơ bản sẽ không gặp được thành chủ. Trình Nhu Nhu thật là ngốc hết thuốc chữa. Lúc này Trình Nhu Nhu mới nghĩ đến vấn đề này. Vui sướng và đắc ý trên mặt rốt cục cũng thu lại một chút. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đã đồng ý với ông cụ Dương. Lúc này Trình Nhu Nhu mới nghĩ đến vấn đề này. Vui sướng và đắc ý trên mặt rốt cục cũng thu lại một chút. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đã đồng ý với ông cụ Dương và bà cụ Dương rồi. Bùi Doanh trực tiếp liếc mắt nhìn Trình Nhu Nhu một cái, thật sự là không muốn để ý tới cô ta. Cô có thái độ gì vậy? Tôi chính là công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Bây giờ thành chủ đã thừa nhận thân phận của tôi, cô dám không tôn trọng đối với tôi? Mặc dù Trình Nhu Nhu ngu ngốc, không có mưu mô, nhưng mà cô ta vẫn biết xem mặt. Đương nhiên cô ta nhìn ra Bùi Doanh không kiên nhẫn đối với cô ta. Bùi Doanh nghe thấy lời nói của cô ta, hai mắt trầm xuống, sắc mặt rõ ràng lạnh đi vài phần. Trình Nhu Nhu đây là muốn qua cầu rút ván. Bây giờ thành chủ còn chưa xác định rõ thân phận của Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu đã muốn leo lên đầu cô ta ngồi rồi. Tôi đối với cô không tôn trọng, cô muốn thế nào? Đôi mắt của Bùi Doanh nhìn về phía Trình Nhu Nhu, không hề che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Cô ta cũng không muốn tự mình đưa tới cho mình một cái tai họa. Trình Nhu Nhu nhất định phải chịu sự khống chế của cô ta, bằng không những việc cô ta làm chẳng phải là vô ích sao? Tôi có thể khiến Trịnh Hùng trừng phạt cô. Trình Nhu Nhu đối với đôi mắt của cô ta có chút sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến bây giờ thành chủ đối với cô ta yêu thương và bảo vệ, cô ta vẫn cố lấy dũng khí đáp trả lại một câu. Sắc mặt của Bùi Doanh khẽ thay đổi. Bây giờ Trịnh Hùng quả thực là sẽ nghe lời của Trình Nhu Nhu, mà cô ta nghĩ đến Trịnh Hùng tra tấn cô ta hết lần này đến lần khác, cơ thể Bùi Doanh phát run, hận muốn giết người. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ thì sau này cô đối với tôi tôn trọng một chút. Trình Nhu Nhu thấy Bùi Doanh không nói gì nữa, cho rằng Bùi Doanh sợ hãi, nhịn không được mà đắc ý. Bùi Doanh nhanh chóng đảo mắt, nhìn về phía Trình Nhu Nhu, khóe môi kéo ra một tia cười lạnh. Cô không được quên, sở dĩ cô có thể trở thành công chúa của Quỷ Vực Chi Thành đều là do thao tác của tôi. Người khác không biết điểm mấu chốt của cô, nhưng mà tôi biết rất rõ, cô là giả mạo, là hàng giả. Cho dù cô giấu giếm được người khác, nhưng mà tôi biết sự thật, vì vậy đừng quá đắc ý trước mặt tôi. Giờ này không chỉ có trên mặt của Bùi Doanh mang theo cười lạnh, mà trong lòng cũng không nhịn được mà cười lạnh. Lúc này Trình Nhu Nhu vừa mới có được một chút khí thế như vậy, đã muốn ở trước mặt của cô ta dương oai diệu võ. Chỉ sợ Trình Nhu Nhu nằm mơ giữa ban ngày. Bùi Doanh cô am hiểu nhất là tính kế, ngay cả Trịnh Hùng cũng nghe cô ta. Năm đó đến cả Hàn Nhã Thanh cô ta cũng tính kế, huống chi là một người ngu ngốc muốn chết như Trình Nhu Nhu. Nếu cô ta đã có thể đem Trình Nhu Nhu tới Quỷ Vực Chi Thành, có thể để Trình Nhu Nhu lên làm công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, thì chắc chắn sẽ có biện pháp khống chế Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu sợ hãi, rõ ràng là bị Bùi Doanh dọa sợ, không dám nói lời nào, cũng không dám chuyển động. Bùi Doanh nhìn thấy bộ dạng này của cô ta ngược lại có phần vừa lòng. Tất cả những tư liệu về thân phận của cô tôi đều cất giữ ở một nơi an toàn. Nếu như cô không nghe lời của tôi, hoặc là tôi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tư liệu này sẽ được công khai. Đến lúc đó, chẳng những thân phận công chúa của cô khó mà giữ được, cô còn phải gánh vác tội danh lừa gạt thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành, giả mạo công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Cho dù cô ngu ngốc cũng nên hiểu được hậu quả của chuyện này chứ. Lúc này đây Bùi Doanh nói chuyện một chút cũng không khách sáo, càng không nể mặt Trình Nhu Nhu một chút nào. Tôi cũng không có nói cái gì, lúc nãy tôi đùa một chút thôi. Trình Nhu Nhu trực tiếp sợ hãi, cô ta thích cuộc sống như bây giờ, cô ta không muốn mất đi những thứ này, cho nên thân phận của cô ta tuyệt đối không thể bị người khác biết. Đùa vui như vậy, tôi không muốn lại nghe thấy lần thứ hai, tốt nhất cô nên nhớ kỹ. Bùi Doanh liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tôi nhớ kỹ. Lúc này Trình Nhu Nhu cũng không dám nữa. Lúc trước cô ta rất đắc ý, thiếu chút nữa thì cô ta quên mất, kỳ thật cô ta là một công chúa giả. Trình Nhu Nhu âm thầm thở ra một hơi, sau đó lại cẩn thận hỏi một câu. Công chúa, thực sự của Quỷ Vực Chi Thành là Đường Thẩm Nhi sao? Phải. Con người của Bùi Doanh chợt lóe lên, cô ta cắn răng nói ra những lời này. Nhưng mà Bùi Doanh kỳ thật cũng không xác định được chuyện này. Bây giờ cô ta cố ý nói như vậy chính là vì muốn kích động Trình Nhu Nhu. Thật là cô ta? Quả nhiên sắc mặt của Trình Nhu Nhu lập tức thay đổi. Nếu cô ta biết rồi đoạt với tôi, thân phận của tôi có thể bị bại lộ hay không? Cô yên tâm, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Bùi Doanh lại liếc mắt nhìn Trình Nhu Nhu một cái, vừa mới uy hiếp cũng không sai biệt lắm, giờ phút này tự nhiên muốn cho Trình Nhu Nhu một chút lợi ích từ chỗ cô ta. Bùi Doanh hiểu rõ việc đe dọa dụ dỗ. Cô có biện pháp? Trình Nhu Nhu nghe thấy lời nói của Bùi Doanh, đôi mắt ngay lập tức sáng lên. Nếu tôi có thể để cho cô lên làm công chúa Quỷ Vực Chi Thành, đương nhiên tôi có biện pháp để cho cô làm công chúa này thật lâu. Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện không may. Giờ phút này sắc mặt của Bùi Doanh hơi hòa dịu lại một chút. Thật ra sở dĩ Bùi Doanh dám nói như vậy cũng không phải là cô ta thật sự có bao nhiêu bản lĩnh, mà là cục diện hiện tại vốn đối với Trình Nhu Nhu vô cùng có lợi. Ngày hôm qua trên mạng lộ ra chuyện con gái nhà họ Đường. Nếu như thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thật sự quan tâm chuyện tình của con gái nhà họ Đường, chắc chắn sẽ đi điều tra rõ ràng. Với năng lực của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, chắc chắn có thể điều tra được con gái nhà họ Đường chính là Hàn Nhã Thanh. Mà vài năm trước Hàn Nhã Thanh mới quay về nhà họ Hàn. Lúc ấy khi Hàn Nhã Thanh quay về nhà họ Hàn là cùng ông cụ Hàn làm giám định thân nhân. Như vậy liền chứng minh Hàn Nhã Thanh là con của Hàn Trung Phương, không có khả năng là con của thành chủ. Chỉ cần thành chủ tra được điểm này, tự nhiên sẽ hết hy vọng. Bùi Doanh cảm thấy có thể thành chủ chính là bởi vì tra được điểm này, cho nên mới tin tưởng Trình Nhu Nhu là con gái của ông ta, mới có thể thay Trình Nhu Nhu chút giận. Đương nhiên cái này Bùi Doanh không thể nói cho Trình Nhu Nhu. Lấy chỉ số thông minh của Trình Nhu Nhu, tuyệt đối cũng không thể nghĩ ra được. Được rồi, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời cô nói. Cô khiến tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Bây giờ tôi là công chúa Quỷ Vực Chi Thành, chỉ cần tôi có, nhất định tôi sẽ không để cô thiếu phần. Trình Nhu Nhu không có kiêu ngạo như lúc trước nữa, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là lời cô tự nói. Cô không được quên những gì cô nói hôm nay. Nếu như thành chủ thật sự thừa nhận thân phận của cô, tiếp nhận cô trở về bên cạnh thành chủ, cô phải biết Chỉ cần một câu nói của tôi thì có thể hủy hoại hết tất cả những gì cô đang có. Bùi Doanh lại nhắc nhở Trình Nhu Nhu. Tôi biết. Thành chủ nếu như đem tôi nhận trở về ở bên cạnh ông ta, tôi nhất định cũng sẽ đem cô cùng nhau tiếp nhận đi. Trình Nhu Nhu trực tiếp đưa ra hứa hẹn. Hiện tại Trình Nhu Nhu không chỉ có ỷ lại vào Bùi Doanh mà càng kiên rè đối với Bùi Doanh. Lúc trước tôi đã đồng ý với ông cụ Dương và bà cụ Dương giúp Dương Tầm Chiêu cầu xin. Bây giờ tôi không gặp được thành chủ thì phải làm sao? Lúc này Trình Nhu Nhu ngược lại, khó có được động não, bắt đầu tự hỏi vấn đề. Bùi Doanh nhíu mày, cô ta rất tức giận đối với việc mà Trình Nhu Nhu đồng ý. Nhưng mà cô ta vừa mới đe dọa, lại vừa dụ dỗ Trình Nhu Nhu một phen. Vừa mới nói cho Trình Nhu Nhu tất cả vấn đề cô ta sẽ giải quyết. Bây giờ Bùi Doanh tự nhiên không thể không quan tâm. Cô đi tìm Tiểu Cửu. Tiểu Cửu rất được chú Lương tín nhiệm. Chú Lương là có thể gặp được thành chủ. Nếu như bây giờ thành chủ còn ở thành phố A, nói không chừng là có thể gặp được. Bùi Doanh biết, người của Quỷ Vực Chi Thành, ngoại trừ cô ta với Trịnh Hùng, Trình Nhu Nhu thì có thể tìm cũng chỉ có Tiểu Cửu. Cũng may Tiểu Cửu có thể nói trước mặt chú Lương. Đúng rồi, tôi có thể đi tìm Tiểu Cửu. Sao ta lại quên mất? Bây giờ tôi phải đi tìm Tiểu Cửu. Cũng đã rất lâu rồi tôi không gặp Tiểu Cửu rồi. Trình Nhu Nhu trực tiếp nở nụ cười. Tiểu Cửu chắc chắn sẽ giúp tôi. Những lời này Trình Nhu Nhu nói vô cùng chắc chắn. Cô ta cũng thật sự cho rằng như vậy. Bùi Doanh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì thêm. Nếu là trước kia Bùi Doanh có thể khẳng định 100% Tiểu Cửu sẽ không giúp Trình Nhu Nhu. Nhưng mà tình huống bây giờ dù sao cũng không giống trước. Cô có số điện thoại của Tiểu Cửu chứ? Bây giờ cô liền gọi điện thoại cho Tiểu Cửu đi, xem thử có thể hẹn cô ta ra gặp mặt được không? Bùi Doanh cũng không có tự tin đối với như Trình Nhu Nhu. Bởi vì có rất nhiều chuyện về thái độ của thành chủ, kỳ thật cũng đã do bọn họ suy đoán ra. Dù sao thành chủ cũng như trước, không có hẹn gặp Trình Nhu Nhu, cũng không sắp xếp cho Trình Nhu Nhu cái gì. Được, tôi gọi điện ngay cho Tiểu Cửu. Vẻ mặt Trình Nhu Nhu hưng phấn, nhanh chóng lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của Tiểu Cửu, rồi gọi qua. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia Tiểu Cửu mới tiếp. Bùi Doanh bảo Trình Nhu Nhu ấn loa ngoài. Cô Trình, có việc gì sao? Giọng nói Tiểu Cửu trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Chẳng qua bình thường Tiểu Cửu cũng tương đối lạnh nhạt, coi như là bình thường. Tôi muốn gặp thành chủ, cô có thể giúp tôi. Trình Nhu Nhu từ trước tới giờ cũng không hiểu quanh co lòng vòng, trực tiếp nói mục đích của mình. Bùi Doanh biết Tiểu Cửu từ trước đến nay lạnh nhạt, không thích nghe lời nói vô nghĩa, nên cũng ngầm đồng ý cách làm của Trình Nhu Nhu. Cô muốn gặp thành chủ. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Cửu trực tiếp cắt đứt lời của Trình Nhu Nhu, trong giọng nói rõ ràng thêm vài phần phập phồng. Có thể nghe thấy Tiểu Cửu bất ngờ, còn có chút kinh ngạc. Phải, tôi muốn gặp thành chủ, nhưng mà tôi không biết làm sao để tìm thành chủ, vì vậy cô có thể giúp tôi được không? Trình Nhu Nhu cũng không có nghe ra giọng nói của Tiểu Cửu khác thường. Bùi Doanh đôi mắt nhanh chóng lóe lên một chút, khóe môi hơi mím lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô gặp thành chủ có chuyện gì không? Tiểu Cửu cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Trình Nhu Nhu, mà là hỏi lại một câu. Tôi muốn cầu xin thành chủ buông tha cho Dương Tầm Chiêu. Trình Nhu Nhu lại trực tiếp giải thích ý định của mình. Khi nói lời này, trong giọng nói của Trình Nhu Nhu còn mang theo một chút đương nhiên. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Cửu lại trực tiếp mơ hồ. Tình huống gì vậy? Trình Nhu Nhu mong muốn thành chủ buông tha Dương Tầm Chiêu. Khi nào thành chủ muốn đối phó với Dương Tầm Chiêu? Thành chủ rõ ràng còn giúp Dương Tầm Chiêu mà. Thành chủ để cho quản gia Trọng trực tiếp đi đối phó với Đường Bách Khiêm, đương nhiên coi như là giúp đỡ Dương Tầm Chiêu. Cho nên lời này của Trình Nhu Nhu có ý tứ gì? Tôi muốn cầu xin thành chủ buông tha cho Dương Tầm Chiêu. Trình Nhu Nhu nghĩ rằng Tiểu Cửu không nghe rõ lời nói của cô ta, cho nên lặp lại một lần nữa. Tiểu Cửu trợn mắt. Không phải cô ta nghe không rõ những lời nói của Trình Nhu Nhu, cô ta chỉ là không có thể hiểu được ý tứ của Trình Nhu Nhu. Bùi Doanh hơi nhíu mày, cô ta mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Tiểu Cửu âm thầm thở ra một hơi. Tôi không hiểu ý tứ của cô Trình. Tiểu Cửu nói lời này rất chân thành, cô ta thật sự không hiểu. Tôi biết thành chủ ở nước R vì tôi mà cho người đối phó với Dương Tầm Chiêu. Tôi biết thành chủ là chút giận thay tôi, nhưng mà dù sao thì tôi với Dương Tầm Chiêu cũng có hôn ước. Sau này chúng tôi nhất định là muốn kết hôn, cho nên tôi muốn cầu xin thành chủ buông tha cho Dương Tầm Chiêu. Trình Nhu Nhu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nhanh chóng giải thích một lần. Điện thoại bên này, Tiểu Cửu nhíu mày thật chặt. Đây đều là vấn đề lung tung gì vậy? Sao cô ta nghe lại không hiểu một câu? Cái gì gọi là thành chủ cho người nước R đối phó với Dương Tầm Chiêu? Cái gì gọi là thành chủ chút giận thay cho Trình Nhu Nhu? Chuyện ở nước R rõ ràng thành chủ không biết. Thành chủ còn để cho thành thiếu chủ chuyên môn đi điều tra chuyện này. Cô ta nghe chú Lương đã từng nhắc tới chuyện này. Rất rõ ràng là nội bộ cao tầng bên trong quỷ vực chi thành muốn đoạt quyền, muốn đối phó với thành chủ và thành thiếu chủ. Sao đến miệng của Trình Nhu Nhu ngược lại lại trở thành ý tứ của thành chủ? Quả thực là vớ vẩn. Chuyện kia cơ bản không phải là ý tứ của thành chủ, cho nên chút giận thay cho Trình Nhu Nhu gì đó tự nhiên sẽ là không tồn tại. Cô Trình, đây là chuyện nội bộ của quỷ vực chi thành, cô Trình vẫn không nên hỏi quá nhiều thì tốt hơn. Tiểu Cửu không phải là loại người hay nói lời ác độc, hơn nữa lúc ban đầu coi như là Trình Nhu Nhu là do Tiểu Cửu mang về, vì vậy lời nói của Tiểu Cửu tương đối uyển chuyển. Bùi Doanh nghe thấy những lời này của Tiểu Cửu, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cô nói lời này là có ý gì? Bây giờ tôi chính là công chúa của quỷ vực chi thành, sao tôi lại không thể hỏi chuyện của quỷ vực chi thành? Với lại thành chủ làm như vậy đều là vì chút giận thay tôi, là chuyện liên quan đến tôi. Thành chủ là đau lòng tôi, bảo vệ tôi đương nhiên muốn hỏi. Trình Nhu Nhu nghe thấy lời nói của Tiểu Cửu trực tiếp nổi giận. Bây giờ Trình Nhu Nhu đặc biệt nhạy cảm với những từ như vậy, vì vậy vừa nghe thấy lời nói của Tiểu Cửu thì trực tiếp lừa gạt. Lúc Bùi Doanh phục hồi lại tinh thần muốn ngăn cản cô ta cũng đã không còn kịp rồi. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Cửu nghe thấy Trình Nhu Nhu nói xong những lời này thì hoàn toàn sợ hãi. Là ai cho Trình Nhu Nhu tự tin khiến cho Trình Nhu Nhu có ảo giác như vậy? Thành chủ đau lòng Trình Nhu Nhu ư? Thành chủ bảo vệ Trình Nhu Nhu à? Từ lần trước sau khi giám định thân nhân, thành chủ giống như là không có chuyện gì vậy. Cơ bản đối với Trình Nhu Nhu mặc kệ, cũng không công khai ra ngoài thân phận của Trình Nhu Nhu. Hơn nữa thành chủ vẫn còn để Trình Nhu Nhu ở chỗ của Trịnh Hùng. Lúc trước chú Lương còn để cô ta đi thu xếp chuyện của Trình Nhu Nhu, nhưng mà sau đó chú Lương lại bảo cô ta không cần phải xen vào chuyện của Trình Nhu Nhu nữa. Cho nên thành chủ hoàn toàn không muốn để ý tới chuyện của Trình Nhu Nhu. Như vậy, theo như lời nói của Trình Nhu Nhu, thành chủ đau lòng cho cô ta, thành chủ bảo vệ cô ta, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Chẳng qua mặc dù là thành chủ không thừa nhận thân phận của Trình Nhu Nhu, thành chủ tuy rằng đối với Trình Nhu Nhu mặc kệ không hỏi, nhưng cũng không có phủ nhận thân phận của Trình Nhu Nhu. Hơn nữa Trình Nhu Nhu lấy thân phận công chúa quỷ vực chi thành làm mưa làm gió bên ngoài, thành chủ cũng không quan tâm, cũng không có nói cái gì. Tiểu Cửu cũng không muốn tranh cãi gì với Trình Nhu Nhu. Với lại, nội tình ở nước R nhất định không thể bị người khác biết. Tiểu Cửu suy nghĩ, sửa lời nói. Ý tứ của cô, tôi sẽ thử truyền đạt thay cô. Tiểu Cửu chỉ nói là sẽ giúp Trình Nhu Nhu truyền đạt, cũng không có nói là khi nào truyền đạt, và cũng không có nói là sẽ truyền đạt cho ai. Đương nhiên nhiều nhất, Tiểu Cửu chỉ là nói với chú Lương một chút. Về phần chú Lương có thể nói với thành chủ hay không, đó không phải là chuyện mà cô có thể quyết định. Tôi muốn gặp thành chủ, cô có thể để cho tôi gặp thành chủ không? Trước kia Trình Nhu Nhu rất sợ thành chủ, nhưng mà cô ta nghĩ chính mình đã đáp ứng chuyện của ông cụ Dương và bà cụ Dương rồi. Nghĩ đến chuyện muốn Dương Tầm Chiêu cảm kích cô ta, Trình Nhu Nhu muốn tự mình cầu xin thành chủ. Đương nhiên giờ phút này Trình Nhu Nhu sở dĩ dám có ý nghĩ như vậy vẫn là bởi vì chuyện ở nước R. Cô ta tin tưởng chuyện ở nước R là thành chủ chút giận thay cô ta. Thành chủ nếu đã bằng lòng chút giận thay cô ta, như vậy nhất định là yêu thương cô ta. Cô ta cũng sẽ không cần quá sợ thành chủ. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Cửu âm thầm thở ra một hơi. Cô ta cảm thấy Trình Nhu Nhu thật sự là không tự mình hiểu lấy. Thành chủ há là người mà Trình Nhu Nhu muốn gặp là có thể gặp. Ngay từ lúc đầu, chú Lương sắp xếp cho cô ta đi thu xếp chuyện của Trình Nhu Nhu. Bởi vì lúc ấy, Trình Nhu Nhu đã làm giám định cha con với thành chủ. Lúc đó Tiểu Cửu cho rằng Trình Nhu Nhu là công chúa của quỷ vực chi thành, nên rất tôn trọng đối với Trình Nhu Nhu. Nhưng mà sau đó, Trình Nhu Nhu làm những chuyện thật sự khiến cho người ta không thể tôn trọng nổi. May mắn sau đó, chú Lương đã để cho cô ta trở lại. Cô ta không cần phải xen vào chuyện của Trình Nhu Nhu nữa. Tiểu Cửu vừa định trực tiếp từ chối. Dù sao chuyện này cô ta thật sự không làm được. Hơn nữa chuyện này cô ta cũng không lừa dối qua được. Nhưng mà vào lúc này, cậu Hàn đột nhiên đứng trước mặt cô ta. Đối với cô ta khoa chân múa tay vài cái. Tiểu Cửu nhìn cậu Hàn đôi mắt chớp chớp. Có chút khó hiểu, có chút mê man. Nhưng mà Tiểu Cửu vẫn dựa theo ý tứ của cậu Hàn nói. Gần đây thành chủ không ở thành phố A, hình như là đi nước R tự mình xử lý chuyện. Cô nói thành chủ tự mình đi nước R để xử lý chuyện của tôi. Trình Nhu Nhu ngây người, sau đó trực tiếp kinh sợ, kêu ra tiếng. cách điện thoại của Tiểu Cửu đều có thể nghe ra sự hưng phấn và vui mừng trong âm thanh của Trình Nhu Nhu. Nhưng mà Tiểu Cửu cũng mơ hồ. Cho dù thành chủ thật sự đi nước R xử lý chuyện, xử lý cũng là xử lý chuyện của quỷ vực chi thành. Sao lại thành xử lý chuyện của Trình Nhu Nhu? Đầu óc Trình Nhu Nhu chứa cái gì vậy? Vậy không được, không được. Thành chủ tự mình đi xử lý chuyện này, vậy Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ bị đả kích, không có năng lực đánh trả. Tôi càng muốn cầu xin thay cho Dương Tầm Chiêu, vì vậy tôi càng muốn gặp thành chủ. Trình Nhu Nhu lại nghĩ tới hậu quả của việc này, đầu óc hiếm khi xoay chuyển rất nhanh. Chỉ tiếc là cô ta hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn hiểu sai ý. Tiểu Cửu trực tiếp không nói gì, cơ bản là không biết nói cái gì. Vậy nếu không thì cô Trình đi nước R đi. Tiểu Cửu không trả lời, nhưng mà cậu Hàn viết một hàng chữ đưa tới trước mặt của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu lên đọc theo nó. Đi nước R. Đầu bên kia điện thoại, Trình Nhu Nhu sững sờ. Nghe nói bên kia rất loạn, mỗi ngày đang đánh nhau nên rất nguy hiểm. Trình Nhu Nhu không hề có tâm cơ, hoàn toàn là nghĩ cái gì là nói ra cái đó. Tuy rằng cô ta muốn cầu xin thay cho Dương Tầm Chiêu, nhưng mà cũng không muốn tự mình đi mạo hiểm. Bùi Doanh hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái. Trình Nhu Nhu này thật sự ngu ngốc hết thuốc chữa. Bùi Doanh thì tức, nhưng mà vẫn ở bên tai Trình Nhu Nhu nói nhỏ vài câu. Tôi sợ tôi đi sẽ gây thêm phiền toái cho thành chủ. Đến lúc đó thành chủ vừa phải xử lý sự tình, vừa phải phân tâm chăm sóc tôi. Trình Nhu Nhu dựa theo lời của Bùi Doanh nói cho cô ta, đem lời nói làm cho Chu Toàn trở lại. Nhưng mà Tiểu Cửu không ngốc, huống chi lời nói dối này của Trình Nhu Nhu quá mức cứng nhắc. Tiểu Cửu nhịn không được cười lạnh trong lòng. Chính mình sợ nguy hiểm, liền sợ nguy hiểm. Nói cái gì mà sợ thành chủ phân tâm. Trước kia thành chủ đối với Trình Nhu Nhu mặc kệ, không hỏi. Tiểu Cửu vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà nghe Trình Nhu Nhu nói, Tiểu Cửu cũng cảm thấy không đáng thay cho thành chủ. Trình Nhu Nhu rõ ràng biết nước R rất nguy hiểm. Vừa rồi cô ta mới nói là thành chủ đi nước R. Trình Nhu Nhu cũng không có nửa câu vì thành chủ lo lắng. Trình Nhu Nhu chỉ có nghĩ đến chuyện của chính mình, chỉ có lo lắng cho an nguy của chính mình. Cô đã không muốn đi nước R, vậy thì chỉ có thể chờ thành chủ trở lại. Lúc này đây giọng nói của Tiểu Cửu lạnh hơn vài phần, ấn tượng đối với Trình Nhu Nhu thêm tệ hơn. Chẳng trách thành chủ không thích Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu là cái dạng gì thì cho dù là có ai cũng không thích nổi. Vậy lúc thành chủ từ nước R trở về, cô có thể nói cho tôi biết một tiếng được không? Đến lúc đó tôi lại đi gặp thành chủ. Trình Nhu Nhu hoàn toàn không có nghe ra thấy sự khác thường trong giọng nói của Tiểu Cửu. Trình Nhu Nhu vẫn chỉ có nghĩ tới chuyện của mình. Ừ, Tiểu Cửu chỉ lấp lửng đáp lại một tiếng. Dù sao thành chủ cơ bản là không có đi nước R nào cả. Anh có ý gì? Vì sao lại để tôi nói với Trình Nhu Nhu như vậy? Tiểu Cửu cúp điện thoại, nhìn về phía cậu Hàn trên mặt mang theo vài phần nghi ngờ. Chơi vui thôi. Cậu Hàn không có giải thích, cũng không có nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Vẻ mặt Tiểu Cửu ngẩn ra. Mà bên kia, sau khi Trình Nhu Nhu cúp điện thoại, càng thêm vui vẻ. Tiểu Cửu nói thành chủ tự mình đi nước R xử lý chuyện của tôi. Bùi Doanh vốn dĩ nghe Tiểu Cửu nói có chút nghi ngờ, nhưng mà sau đó Tiểu Cửu nói thành chủ tự mình đi nước R, điểm này khiến Bùi Doanh đặc biệt kinh ngạc. Cô ta đương nhiên cũng biết thành chủ đã có rất nhiều năm không để ý đến chuyện trong thành, vậy mà lúc này đây lại thành chủ lại tự mình đi nước R. Quan trọng là chuyện ở nước R cũng không phải chuyện lớn gì đặc biệt cả, cơ bản là không cần thành chủ tự mình ra mặt. Nhưng mà đã rất nhiều năm qua chưa từng để ý chuyện này của quỷ vực chi thành, vậy mà lúc này thành chủ lại tự mình đi. Bùi Doanh cũng nghĩ không ra lý do khác, tự hồ cũng chỉ có còn lại một cái lý do này của Trình Nhu Nhu. Nếu thật sự là như vậy thì thành chủ đối với Trình Nhu Nhu chính là đương coi trọng. Nghĩ đến đây, Bùi Doanh vui vẻ lại vừa có chút lo lắng. Vui vẻ là kế hoạch của cô ta đã thành công, đặc biệt thành công. Lo lắng là sợ thành chủ đối với Trình Nhu Nhu quá coi trọng, quá tốt thì Trình Nhu Nhu sẽ thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Những lời lúc trước cô ta nói với Trình Nhu Nhu cũng chỉ là hù dọa Trình Nhu Nhu mà thôi. Nếu như thành chủ thật sự rất coi trọng Trình Nhu Nhu, cơ bản cô ta không dám âm thầm giở trò. Trình Nhu Nhu trong lòng đã giấu không được, huống chi cô ta vốn đã định cố ý khoe khoang. Vì vậy rất nhanh Trịnh Hùng cũng đã biết chuyện thành chủ tự mình đi nước R vì Trình Nhu Nhu. Trịnh Hùng biết nhiều chuyện của quỷ vực chi thành hơn so với Bùi Doanh, cho nên trong lòng Trịnh Hùng kinh ngạc càng vượt qua Bùi Doanh. Trịnh Hùng cũng suy nghĩ nhiều hơn so với Bùi Doanh. Trịnh Hùng lúc này đây cảm giác anh ta là thật sự muốn phát đạt. Mà giờ phút này, Trương Minh Hoàng vẫn đang ở trong hoàng thất của mình. Quản gia Trọng đứng ở một bên, đem những chuyện ông ta vừa mới điều tra báo cáo với thành chủ nhà mình. Năm đó, Hàn Trúc Phương mang theo Đường Thẩm Nhi có thai, quay về nhà họ Hàn. Quản gia Trọng dừng một chút, sau đó giải thích một chút. Đường Thẩm Nhi là tên mẹ ruột của Hàn Nhã Thanh. Sau khi Hàn Nhã Thanh trở về nhà họ Đường đã sử dụng tên của mẹ cô ấy. Nhưng mà bà cụ Hàn không chấp nhận, không cho Đường Thẩm Nhi đã có thai vào cửa. Hàn Trung Phương cũng là một người si tình, vậy mà trực tiếp mang theo Đường Thẩm Nhi rời khỏi nhà họ Hàn. Những lời này của quản gia Trọng chính là đúng sự thật bẩm báo. Chẳng qua đôi mắt của Trương Minh Hoàn hơi nhíu lại. Lúc này quản gia Trọng đang đứng ở bên cạnh Trương Minh Hoàng, cho nên cũng không có phát hiện. Quản gia Trọng tiếp tục nói, Hàn Trung Phương mang theo Đường Thẩm Nhi rời đi, không bao lâu thì xảy ra tai nạn xe cộ. Về chuyện tai nạn xe cộ, tôi cũng đã điều tra xong. Là em trai của Hàn Trung Phương, Hàn Trung Dung bố trí. Tuy nhiên lúc ấy, Hàn Trung Phương cũng không chết mà trở thành người thực vật. Sau đó Đường Thẩm Nhi sinh hạ một đứa con gái. Sau khi Hàn Trung Phương qua đời, Đường Thẩm Nhi mang theo con gái rời đi. 8 năm trước, Đường Thẩm Nhi bị bệnh nặng, không thể tiếp tục chăm sóc cho con gái nữa. Vì vậy bà ấy muốn con gái trở lại nhà họ Hàn. Quản gia Trọng tự mình điều tra, vì vậy tự nhiên vô cùng tỉ mỉ. Cửa nhà họ Hàn đương nhiên không dễ tiến vào như vậy. Không thể xác định là con cháu nhà họ Hàn thì không thể tiến vào nhà họ Hàn. Vì vậy lúc ấy Hàn Nhã Thanh và ông cụ Hàn làm giám định thân nhân. Giám định thân nhân chứng minh Hàn Nhã Thanh là con gái của Hàn Trung Phương. Quản gia Trọng khi nói những lời này, đôi mắt cẩn thận nhìn về phía thành chủ nhà mình. Ông ta thật sự lo lắng thành chủ nhà mình sẽ bởi vì chuyện này mà lại phải chịu đả kích. Giám định thân nhân không thấy cũng chưa chắc là sự thật. Đôi mắt của Trương Minh Hoàng nhìn về phía trước cũng không có nhìn quản gia Trọng. Những lời này không biết là nói với quản gia Trọng hay là ông ta tự nói với chính mình. Đây là kết quả giám định thân nhân lúc ấy. Quản gia Trọng lấy ra một bản báo cáo xét nghiệm thân nhân. Nhìn thấy thành chủ nhà mình không có ý định liếc mắt nhìn xem, quản gia Trọng chỉ có thể hậm hực đem bản giám định thu hồi lại. Thành chủ. Quản gia Trọng thấy thành chủ nhà mình ngẩn người, nhìn chăm chăm về phía trước, nhịn không được hô lên một tiếng. Giám định cha con của tôi với Trình Nhu Nhu chứng minh tôi và Trình Nhu Nhu là quan hệ cha con, nhưng mà đó là giả. Trương Minh Hoàng rút cục chuyển mắt nhìn về phía quản gia Trọng. Lúc này Trương Minh Hoàng nói chuyện với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cho dù hai lần giám định thân nhân đều chứng minh Trình Nhu Nhu là con gái của ông ta, nhưng mà cho tới bây giờ ông ta cũng sẽ không tin tưởng Trình Nhu Nhu là con gái của mình. Ông ta biết đó là giả. Quản gia Trọng có chút giật mình, âm thầm thở ra một hơi. Đây là do Ứng đại nhân giở trò. Quản gia Trọng có chút giật mình, âm thầm thở ra một hơi. Đây là do Ứng đại nhân giở trò. Lần trước thành chủ bảo thành thiếu chủ đi điều tra chuyện này, bên kia thành thiếu chủ đã có một ít phát hiện. Hơn nữa lần này chuyện của nước R, cơ bản có thể biết người giở trò quỷ ở phía sau là Ứng đại nhân. Đây là một chút tranh đấu bên trong quỷ vực chi thành của bọn họ. Ứng đại nhân quả thực là có năng lực như vậy. Nhưng mà tình huống của nhà họ Hàn khác với bọn họ. Nhà họ Hàn là do ông cụ Hàn làm chủ. Năm đó lúc ông cụ Hàn đón Hàn Nhã Thanh về, chắc chắn sẽ đề phòng những người khác của nhà họ Hàn giở trò. Do đó khả năng làm giả giám định thân nhân của Hàn Nhã Thanh là không lớn. Thành chủ không thể bởi vì giám định cha con với Trình Nhu Nhu có vấn đề mà nghi ngờ giám định thân nhân của người khác cũng có vấn đề. Lúc ấy Đường Thẩm Nhi trực tiếp tìm ông cụ Hàn hay sao? Đột nhiên Trương Minh Hoàng hỏi một câu. Quản gia Trọng hơi sửng sốt một chút. Vấn đề này lúc trước ông ta cũng không có chú ý. Ông ta nhanh chóng lật tư liệu xem. Tư liệu là do cấp dưới giao tới. Ông ta chỉ nhìn một chút những vấn đề ông ta cảm thấy quan trọng. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của thành chủ, quản gia Trọng nhanh chóng đi kiểm tra một số chi tiết. Sau đó ông ta tìm thấy một cái tên. Một cái tên khiến ông ta rất bất ngờ và cũng rất sửng sốt. Quản gia Trọng thậm chí không khỏi khẽ thốt lên. Dương Bạc Vệ. Trương Minh Hoàng vốn không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên quay đầu nhìn quản gia Trọng. Khi đó Đường Thẩm Nhi đã tìm Dương Bạc Vệ. Quản gia Trọng cuống quýt giải thích. Tên của Dương Bạc Vệ chỉ được nhắc đến một lần trong tài liệu, trước đây quản gia Trọng cũng không để ý đến. Tại sao Đường Thẩm Nhi lại tìm Dương Bạc Vệ? Quản gia Trọng hiển nhiên có rất nhiều thắc mắc về câu hỏi này. Đường Thẩm Nhi có quan hệ gì với Dương Bạc Vệ? Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng. Thứ ông điều tra mà ông hỏi tôi. Giọng của Trương Minh Hoàng nhàn nhạt nhưng cảm xúc rõ rệt hơn nhiều so với bình thường. Hơn nữa nếu là bình thường, Trương Minh Hoàng vốn sẽ không nói những lời như vậy. Quản gia Trọng bình tĩnh lại, nhìn thành chủ nhà mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Lời vừa rồi là thành chủ nói sao? Ông ta theo bên cạnh thành chủ nhiều năm như vậy, Trước giờ không biết là thành chủ lại biết nói những lời như vậy bằng giọng điệu thế kia. Nhất là trong những năm tìm bà chủ này, bình thường thành chủ rất ít nói, càng sẽ không nói những lời như vậy. Ông ta đột nhiên cảm thấy thành chủ nhà mình giống như từ trên mây cao, cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất, có thêm một chút sự tức giận của người thường như vậy. Sự thay đổi như vậy của thành chủ thực sự khiến cho quản gia Trọng vừa mừng vừa sợ. Thực ra ông ta nào dám hỏi thành chủ, lời vừa rồi là ông ta chỉ đang tự hỏi mình. Thành chủ, tôi lập tức đi điều tra. Quản gia Trọng lúc này không nói gì, bởi vì không có chứng cứ, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Ông ta cũng không dám nói nhảm trước mặt thành chủ. Quản gia Trọng vừa định rời đi thì chú Lương lại chạy tới. Quản gia Trọng rõ là sửng sốt khi nhìn thấy ông ta. Gần đây Lương chạy đến chỗ thành chủ bên này có hơi thường xuyên, nhưng nếu như Lương không có chuyện gì đặc biệt thì chắc chắn sẽ không đến. Vậy nên quản gia Trọng cũng không vội rời đi mà dừng lại. Thành chủ, vừa rồi Trình Nhu Nhu lại đến nhà họ Dương. Khi chú Lương nói ra lời này, vẻ mặt trước nay luôn lãnh đạm của ông ta có phần thiếu kiên nhẫn. Ngược lại, trên mặt Trương Minh Hoàng không có gì khác thường. Ông ta chỉ thản nhiên liếc nhìn chú Lương, giống như đang hỏi vấn đề như vậy có cần tới thưa trình với ông ta không. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Trình Nhu Nhu đã liên lạc với Tiểu Cửu. Trình Nhu Nhu nói muốn gặp thành chủ, muốn cầu xin cho Dương Tầm Chiêu. Chú Lương thuật lại ý ban nãy của Trình Nhu Nhu. Quản gia Trọng tỏ vẻ nghi ngờ, hoàn toàn nghe không hiểu có ý gì. Trong ánh mắt của Trương Minh Hoàng có thêm vài phần khó hiểu. Gặp tôi, cầu xin cho Dương Tầm Chiêu. Đúng vậy, Trình Nhu Nhu cho rằng chuyện ở nước R là ý của thành chủ. Cô ta nghĩ rằng thành chủ đang đối phó với Dương Tầm Chiêu để chút giận cho cô ấy. Cô ta đến nhà họ Dương chắc là đã hứa hẹn điều gì đó với nhà họ Dương, cho nên sau khi rời khỏi nhà họ Dương đã vội vã muốn gặp thành chủ. Ha, quản gia Trọng trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Cô ta thật là không hiểu gì về bản thân. Điều gì đã khiến cô ta sinh ra ảo tưởng như vậy? Quản gia Trọng thực sự không nghĩ ra Trình Nhu Nhu sao lại có cách nghĩ như vậy. Với thái độ thành chủ đối với Trình Nhu Nhu, lẽ nào đến bây giờ Trình Nhu Nhu vẫn không hiểu ra được vấn đề? Thành chủ vốn không quan tâm gì đến Trình Nhu Nhu, làm sao có thể chút giận thay Trình Nhu Nhu? Vậy mà Trình Nhu Nhu lại còn hứa hẹn với nhà họ Dương, quả thật là điên rồ. Tôi nói, ông có cần thiết phải đặc biệt chạy tới để nói chuyện này với thành chủ không? Ông cứ mặc kệ cô ta, lẽ nào ông còn cho rằng thành chủ còn phải mời cô ta đến hay sao? Quản gia Trọng cho rằng chú Lương không cần phải vì chuyện này mà chạy đến đây. Đương nhiên không phải. Chú Lương dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Khi đó, Hàn bảo Tiểu Cửu nói với Trình Nhu Nhu rằng thành chủ đã tự mình đến nước R. Hả? Quản gia Trọng trực tiếp nhấn mày. Thành chủ sẽ đích thân đến nước R vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Làm sao có thể? Nhưng hiển nhiên quản gia Trọng nhanh chóng nhận ra rằng đây không thể nào là trọng điểm chú Lương muốn nói đến. Sau đó thì sao? Tiểu Cửu nói nếu Trình Nhu Nhu thực sự muốn gặp thành chủ thì có thể đến nước R để tìm thành chủ. Trình Nhu Nhu nói nước R quá hỗn loạn và quá nguy hiểm. Chú Lương dừng lại và không nói tiếp. Ở đây đều là người thông minh, tất nhiên đều hiểu được ý của chú Lương. Ha, quản gia Trọng lại cười chế nhạo lần nữa, nhưng lần này rõ ràng thêm vài phần lạnh lùng. Nếu cô ta là con gái của thành chủ, tôi sẽ vặn đầu mình xuống làm bóng để đá. Hai lần xét nghiệm chứng minh quan hệ ba con, hơn nữa còn một lần còn là thành chủ tự mình đến nơi làm xét nghiệm. Kết quả thu được dưới tình huống như vậy rất có sức thuyết phục. Khi đó kỳ thực mọi người cũng đã tin khi thấy được kết quả xét nghiệm huyết thống ba con. Suy cho cùng, trước mặt thành chủ, trước mặt nhiều người như vậy, lấy máu làm xét nghiệm huyết thống ba con quả thực không có khả năng làm giả. Chỉ là sau này, thành chủ không quan tâm đến Trình Nhu Nhu, thành chủ không tin Trình Nhu Nhu là con gái của mình. Mới ban đầu kỳ thực quản gia Trọng cũng tin rằng Trình Nhu Nhu là con gái của thành chủ. Chỉ có điều là thành chủ không nhận, vì vậy ông ta đương nhiên phải nghe theo ý của thành chủ. Sau đó một số chuyện mà Trình Nhu Nhu đã làm khiến cho quản gia Trọng ngày càng thất vọng. Khi đó quản gia Trọng liền nghĩ con gái của thành chủ không nên như vậy. Nhưng tuy là Trình Nhu Nhu đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng quản gia Trọng cũng chưa từng phủ nhận thẳng thân phận của Trình Nhu Nhu. Lần này rõ ràng là quản gia Trọng thực sự tức giận. Ham muốn đãi ngộ của công chúa quỷ vực Chi Thành, muốn lợi dụng thành chủ, còn mẹ nó, còn ngại này ngại nọ mà không muốn trả giá chút nào. Quản gia Trọng tức giận thì vẫn phải tức giận, nhưng lập tức nghĩ đến mấu chốt. Trình Nhu Nhu biết cô ta không phải là con gái của thành chủ. Khi quản gia Trọng nói lời này, giọng điệu vô cùng khẳng định. Nếu Trình Nhu Nhu thực là con gái của thành chủ, có đứa con gái nào biết ba mình đang trong tình cảnh nguy hiểm mà lại thờ ơ như vậy? Phải, chú Lương gật đầu. Đây mới là mục đích hôm nay ông ta đến đây. Lần trước khi làm xét nghiệm huyết thống ba con, Trình Nhu Nhu nhất định không biết sự thật. Nếu không, chỉ với sự suy nghĩ trù tính của Trình Nhu Nhu, vốn không thể lừa gạt được thành chủ. Cũng bởi vì lúc làm xét nghiệm huyết thống ba con khi đó, không nhìn ra bất kỳ điều khác thường nào trong biểu hiện của Trình Nhu Nhu, mọi người mới càng tin vào thân phận của Trình Nhu Nhu hơn. Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm huyết thống ba con, nhưng bây giờ chắc chắn là Trình Nhu Nhu đã biết. Ha, quản gia Trọng cười nhạo lần thứ ba. Lần này chỉ còn lại sự giễu cợt. Cô ta đúng thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa, diễn cũng không biết. Nếu sau khi Trình Nhu Nhu biết được thành chủ đang ở nước R, thực sự đã chạy đến nước R, ngược lại sẽ khiến người ta thêm vài phần tôn trọng cô ta. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiếm được không ít cảm tình. Đáng tiếc người phụ nữ đó thực sự quá ngu xuẩn. Không, quan trọng là người phụ đó vốn không có tâm tư đó. Còn là một số biện pháp để xoay chuyển tình thế bất lợi. Nói là sợ mang thêm phiền phức cho thành chủ, sợ thành chủ còn phải phân tâm chăm sóc cô ta. Vẻ mặt của chú Lương rất lạnh lùng khi nói lời này. Chắc là bên cạnh còn có người chỉ bảo. Chỉ với bộ óc của cô ta, sợ là đến những điều này cũng không nghĩ ra. Thành chủ, nếu bây giờ Trình Nhu Nhu đã biết được sự thật, có cần tôi đi hỏi qua không? Một lần nữa quản gia Trọng lại nhắc đến Trình Nhu Nhu bằng giọng điệu giải quyết việc chung. Không cần. Trương Minh Hoàng nghe đến chuyện của Trình Nhu Nhu, trên mặt cũng không có chút khác thường. Ngay từ đầu ông đã biết người này không phải là con gái của mình. Từ đầu đến cuối ông ta chưa từng có chút do dự. Vì vậy hôm nay nghe được đáp án này, ông ta cũng không có bất kỳ cách nghĩ nào khác. Tất nhiên cũng không cần thiết phải tìm đến Trình Nhu Nhu để chứng thực điều gì. Nếu thành chủ đã nói không cần, vậy chuyện này không cần thiết phải thảo luận gì thêm. Có lẽ là Ứng đại nhân đang ngấm ngầm giở trò trong tối. Thành thiếu chủ đã tra được một số chuyện, nhưng chưa tra rõ chuyện xét nghiệm huyết thống ba con rốt cuộc là chuyện gì. Chú Lương cũng trực tiếp chuyển đề tài. Nếu đã biết ai đứng sau lưng ngấm ngầm giở trò, sự tình phía sau cũng không khó để tra ra. Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quản gia Trọng rất tin tưởng vào năng lực của thành thiếu chủ. Đương nhiên để không làm rút dây động rừng, thành chủ bên này cũng không tiện trực tiếp ra mặt. Tương tự, để không làm đối phương sinh nghi, Trình Nhu Nhu bên kia tạm thời cũng không thích hợp làm gì. Cứ để Trình Nhu Nhu tiếp tục làm công chúa của Quỷ Vực Chi Thành thêm vài ngày nữa. Dù sao, ngoài Trịnh Hùng bên kia ra, vốn không ai để ý đến Trình Nhu Nhu. Thực ra Trình Nhu Nhu cũng chẳng hề được hưởng thụ đãi ngộ mà công chúa của Quỷ Vực Chi Thành nên có. Công chúa Quỷ Vực Chi Thành của bọn họ chắc chắn sẽ không như thế này. Quản gia Trọng thậm chí còn nghĩ, nếu cô cả nhà họ Đường là công chúa Quỷ Vực Chi Thành của bọn họ thì sẽ có đại ngộ gì? Ắt hẳn là được rất nhiều người quây quần, người người hầu hạ như báu vật. Dường như quản gia Trọng đang nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng đang đứng ngẩn người bất động. Ông còn ngây ra đó làm gì? Người này còn không mau đi làm việc chính, ở đó mà ngây với chẳng ngần. Hả? À, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay việc chính ngay. Quản gia Trọng hoàn hồn lại, vẻ mặt có chút bất ngờ, thậm chí còn có hơi giật mình. Quản gia Trọng cảm thấy thành chủ nhà mình càng ngày càng gần gũi. Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của chú Lương có thêm vài phần bất ngờ. Tất nhiên quản gia Trọng biết thành chủ đang nóng lòng muốn biết tình hình liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Dường như thành chủ vẫn ấp ủ hy vọng rất lớn đối với Hàn Nhã Thanh. Nếu hồi đó Đường Thẩm Nhi đã tìm đến Dương Bạc Vệ, vậy Dương Bạc Vệ chắc chắn có biết một số sự tình bên trong. Nói không chừng thực sự có thể tìm ra điều gì đó từ chỗ Dương Bạc Vệ. Quản gia Trọng nghĩ đến khả năng này, không tiếp tục trì hoãn nữa mà nhanh chóng rời đi. Quản gia Trọng muốn điều tra chuyện của Dương Bạc Vệ quả thực không khó. Dù sao Dương Bạc Vệ không phải là nhân vật bí ẩn gì, thông tin về Dương Bạc Vệ cũng không có ai cố tình che giấu, không khó tra ra như cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng nhanh chóng tra được, năm đó Dương Bạc Vệ với Hàn Trung Phương có quan hệ không tệ, hai người xem như là bạn tốt vào thời điểm đó. Còn Đường Thẩm Nhi lúc ấy cũng có mối quan hệ rất tốt với Hàn Trung Phương và Dương Bảo Vệ. Sau này, sau khi Hàn Trung Phương qua đời, Đường Thẩm Nhi rời đi. Dương Bảo Vệ đã tìm Đường Thẩm Nhi rất lâu, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Mãi cho đến 8 năm trước, Đường Thẩm Nhi đã chủ động liên lạc với Dương Bảo Vệ. Quản gia Trọng càng điều tra, càng cho rằng Dương Bảo Vệ chắc chắn biết một số chi tiết. Quản gia Trọng tra được Dương Bảo Vệ đang sống trong viện dưỡng lão, liền muốn trực tiếp đến viện dưỡng lão tìm Dương Bảo Vệ. Nhưng quản gia Trọng không biết lúc này ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng đang ở trong viện dưỡng lão. Hai năm qua Dương Bạc Vệ vẫn luôn sống trong viện dưỡng lão, bình thường đều không gặp người ngoài. Cho dù người nhà họ Dương tìm đến ông ta cũng rất ít khi gặp. Dương Tầm Chiêu đã đến rất nhiều lần cũng bị ông ta chặn ở ngoài cửa. Lần này ông cụ Dương và bà cụ Dương cùng đến. Dương Bạc Vệ vốn dĩ cũng không muốn gặp, nhưng ông cụ Dương đã trực tiếp đi vào. Dương Tầm Chiêu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, con có biết không? Ông cụ Dương hỏi thẳng ngay khi vừa bước vào phòng, không có lấy nửa lời quan tâm hay hỏi thăm, trực tiếp mở đầu bằng một câu như vậy. Dương Bạc Vệ hơi sửng sốt, khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn ông cụ Dương. Ông cụ Dương nói đến chuyện này, ông ta thật sự không biết. Bởi vì trong 2 năm qua, ông ta rất ít đọc tin tức, cũng không bao giờ dùng điện thoại. Thậm chí trong phòng ông ta cũng không có trang bị TV. Ngày thường Dương Bạc Vệ rất ít khi ra khỏi phòng, chưa từng chủ động trò chuyện với người khác. Vì vậy, mặc dù Dương Tầm Chiêu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương đã là 3 ngày, nhưng Dương Bạc Vệ vẫn không biết chuyện. Nó là con trai của con, bây giờ nó tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, chuyện này con cũng mặc kệ sao? Khi ông cụ Dương nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bạc Vệ như vậy thì biết rằng Dương Bạc Vệ còn chưa biết. Trong lòng ông cụ Dương không khỏi ảo não, đứa con trai này của ông còn có ích lợi gì? Từ nhỏ đã nhát gan hèn yếu, thiếu chính kiến, thiếu quyết đoán, càng không có đầu óc kinh doanh, cũng không có tài quản lý, hơn nữa còn không có chí tiến bộ. Trước đây khi ông còn ở công ty, Dương Bạc Vệ chỉ là một mớ hỗn độn trong công ty, sống qua ngày nào hay ngày đó. Sau đó, sau khi xảy ra sự việc kia, Dương Bạc Vệ trực tiếp không đi làm. Dương Bạc Vệ không chỉ không đi làm mà còn bỏ mặc tất cả, đến cả con trai mình cũng mặc kệ. Dương Bạc Vệ khi đó hoàn toàn biến thành một kẻ vô dụng. Sau khi ông cụ Dương nhận ra vấn đề này, ông đã bắt đầu bồi dưỡng Dương Tầm Chiêu. Cũng may Dương Tầm Chiêu thông minh hơn người, đặc biệt có tài trong kinh doanh và quản lý. Nếu nhà họ Dương thực sự dựa vào Dương Bạc Vệ, e là sớm đã chấm dứt từ lâu rồi. Trước đây ông cụ Dương đã rất không hài lòng với người con trai này, bây giờ càng nhìn lại càng thấy phiền lòng và chán ghét. Sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như thế này? Con không quan tâm, Dương Bạc Vệ nói, giọng có chút khàn khàn. Từ khi Dương Tầm Chiêu 9 tuổi, ông ta đã không còn quản Dương Tầm Chiêu nữa. Ngần ấy năm ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba. Bây giờ ông ta còn có thể dùng thân phận một người ba để quản thúc Dương Tầm Chiêu sao? Con... Ông cụ Dương tức giận. Mấy năm nay tất cả mọi chuyện của Dương Thị đều là Tầm Chiêu trông nom quản lý. Bây giờ Tầm Chiêu cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương thì Dương Thị phải làm sao? Nhà họ Dương phải làm sao? Lẽ nào còn muốn ba dùng bộ xương già này ra chống đỡ sao? Dương Bạc Vệ nhìn ông cụ Dương mà không nói gì, chỉ là trong đôi mắt có vẻ hoài nghi. Con là con trai ba, con không đau lòng cho người ba già này hay sao? Ông cụ Dương thầm thở ra, quyết định dùng chiêu bài tình thân với con trai. Ông biết đứa con trai này có một khuyết điểm, đó chính là mềm lòng. Ba muốn con làm gì bây giờ? Con cũng hết cách, quản không nổi nó. Vẻ mặt của Dương Bạc Vệ quả nhiên hơi giãn ra, chỉ là ông ta thật sự không còn cách nào khác. Con là ba của nó, chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào con. Ông cụ Dương biết chiêu bài tình thân của mình đã thành công, nên giọng nói cũng bất giác hơi chậm lại. Dương Bạc Vệ hơi nhíu mày, nhìn ông cụ Dương có chút khó hiểu. Con nghĩ mình có thể khuyên được Tầm Chiêu không? Có thể khuyên được nó trở về nhà họ Dương không? Ông cụ Dương hỏi lần nữa ngay sau đó. Không thể. Dương Bạc Vệ lắc đầu, trả lời rất chắc chắn. Tuy rằng đã rất nhiều năm ông ta không quản đến con trai, nhưng ông ta vẫn biết rõ tính tình của con trai mình. Chuyện mà Dương Tầm Chiêu đã quyết định thì không ai có thể khuyên nổi. Người làm ba như ông tự cho rằng mình không có bản lĩnh lớn như vậy. Vậy con nghĩ dưới tình hình hiện giờ, phải làm thế nào mới có thể làm cho Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương? Nghĩ là phải làm gì mới có thể khiến cho Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương? Đôi mắt của ông cụ Dương hơi nheo lại, rõ ràng là vấn đề càng trở nên sâu sắc hơn. Dương Bạc Vệ sững sờ, khóe môi mím chặt, nhất thời không lên tiếng. Tầm Chiêu là con trai của con, là cháu trai của ba, là người nhà họ Dương chúng ta. Ba rất kỳ vọng vào Tầm Chiêu. Con cũng biết mấy năm nay ba luôn hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng nó. Mọi hy vọng của nhà họ Dương đều gửi gắm trên người nó. Ba cũng không ngờ nó lại bốc đồng muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương như vậy. Trái lại, ông cụ Dương lại không ép Dương Bạc Vệ trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, mà lại bắt đầu dùng chiêu bài tình thân. Thằng nhóc Tầm Chiêu cũng không biết là bị ai mê hoặc lại làm ra cái chuyện đoạt tuyệt như vậy. Nó là cậu cả của nhà họ Dương, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chưa từng chịu khổ. Cổ phần của Dương Thị ba cũng đã chuyển cho nó từ sớm, cả Dương Thị đều là của nó. Bây giờ nó lại không cần gì. Nó không cần người ông này cũng không sao, nhưng đến cả Dương Thị nó cũng không cần. Nó không cần Dương Thị thì sau này phải dựa vào gì để sống? Lẽ nào phải làm thuê cho người khác hay sao? Mỗi tháng kiếm được vài triệu như vậy. Vừa nghĩ đến tình cảnh đó, ba lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Đứa cháu ba nâng niu trong lòng bàn tay không nên trải qua cuộc sống như vậy. Ông cụ Dương tiếp tục nói, dường như chính ông cũng sắp bị mình làm cảm động rồi. Vẻ mặt của Dương Bạc Vệ cũng thay đổi rõ ràng. Sau chuyện xảy ra năm đó, ông ta vẫn luôn không quan tâm đến Dương Tầm Chiêu. Trong lòng ông ta vẫn cảm thấy áy náy. Ông ta biết bản thân có lỗi với con trai mình. Ông ta hy vọng rằng con trai mình có thể sống tốt và hạnh phúc. Vì vậy, lời nói của ông cụ Dương đã khuấy động đến phần nào tâm tư của Dương Bảo Vệ lúc này. Thực ra Dương Bảo Vệ cũng không phải loại người tuyệt tình. Chỉ là đả kích của chuyện năm đó thực sự quá lớn đối với ông ta. Mấy năm nay ông ta cũng không thể nào thoát ra khỏi chuyện năm đó. Bà ngẫm nghĩ Tầm Chiêu rời khỏi nhà họ Dương, từ bỏ Dương thị thì tình hình sẽ ra sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bạc Vệ, ông cụ Dương liền biết cách của mình đã đúng. Ông cụ Dương dừng lại một chút, rồi lại nói thêm một câu. Con thử nghĩ, nếu là con rời khỏi nhà họ Dương thì sẽ như thế nào? Dương Bạc Vệ ngẩn ra, nét mặt có chút thay đổi. Nếu là ông ta rời khỏi nhà họ Dương thì thật sự là hai bàn tay trắng. Đến tư cách tùy hứng ông ta cũng không có được. Nếu như không có nhà họ Dương, mấy năm qua ông ta vẫn luôn không làm gì, bỏ mặc tất cả, e là đã chết đói từ lâu rồi. Đương nhiên nếu không có nhà họ Dương, ông ta cũng không thể sống trong viện dưỡng lão tốt nhất, yên tĩnh như vậy. Ông cụ Dương thấy cũng hòm hòm, cố tình khẽ thở dài, trầm giọng nói. Tầm Chiêu là cháu trai ruột của ba, ba không thể để nó chịu khổ ở bên ngoài, cho nên ba nhất định phải tìm ra cách để Tầm Chiêu trở về. Có thể có cách gì? Thằng bé Tầm Chiêu từ nhỏ đã cứng đầu. Dương Bạc Vệ nhíu chặt mày, ông ta không cho rằng có cách gì tốt. Đối với tính khí của Tầm Chiêu, ông ta vẫn hiểu đôi chút, cho nên chúng ta phải nghĩ cách. Ánh mắt của ông cụ Dương nhanh chóng lóe lên, ở sâu nơi đáy mắt ẩn giấu một vẻ khác thường, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lần này ba tới chính là để bàn bạc với con, thật ra trong lòng ba đã có một cách. Bà cụ Dương vẫn luôn im lặng đứng ở một bên, lúc này mới nói một chút thay đổi đáng chú ý trên khuôn mặt. Cách gì? Dương Bạc Vệ cũng không để ý tới vẻ khác thường của bà cụ Dương, mắt chỉ nhìn đến ông cụ Dương. Trên mặt có vài phần mong đợi. Đương nhiên, ông ta cũng không muốn con trai mình phải chịu khổ ở bên ngoài. Bà cũng biết thằng bé Tầm Chiêu từ nhỏ đã cứng đầu. Nếu nó đã mở họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi ý định như vậy. Vì vậy nhìn chung, Tầm Chiêu chắc chắn không thể nào trở về nhà họ Dương, trừ khi nhà họ Dương xảy ra chuyện lớn gì. Ông cụ Dương lại khẽ thở dài lần nữa, vẻ mặt dường như có thêm mấy phần phiền muộn. Chuyện lớn gì? Hai mắt Dương Bạc Vệ lóe lên. Ông ta cũng đồng tình với lời nói của ông cụ Dương. Nhưng chuyện lớn như thế nào mới có thể khiến Dương Tầm Chiêu quay về? Huống chi hiện tại nhà họ Dương cũng không có chuyện hệ trọng gì. Mẹ cũng đã lớn tuổi, sống đến từng tuổi này cũng đủ rồi. Bà cụ Dương đứng ở một bên, luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Khi nói điều này, ông bà cụ Dương rất tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Dương Bạc Vệ nhanh chóng chuyển rời tầm mắt nhìn về phía bà cụ Dương. Chân mày Dương Bạc Vệ nhíu chặt, dường như nghe không hiểu lời của bà cụ Dương nói. Nếu mẹ đột ngột qua đời, xảy ra chuyện lớn như thế này, chắc chắn Tầm Chiêu sẽ quay trở về. Chỉ cần Tầm Chiêu trở về, dưới tình hình đó sẽ khá dễ làm cho nó ở lại. Bà cụ Dương nhìn vào mắt Dương Bạc Vệ, nghe như tự lẩm bẩm, đương nhiên cũng là nói rõ ràng hàm ý với Dương Bạc Vệ. Hai người, chuyện này sao có thể được? Không được. Cuối cùng Dương Bạc Vệ cũng hiểu ra, trong chốc lát sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Ông ta không ngờ chuyện lớn mà ba mẹ nói đến lại là ý này. Đúng vậy, nếu bà cụ Dương qua đời, đây quả thực là một chuyện hệ trọng đối với nhà họ Dương. Cho dù Tầm Chiêu có như thế nào cũng buộc phải trở về nhà họ Dương. Mà tại tang lễ của bà cụ Dương, nếu như tiếp tục nói công khai để Dương Tầm Chiêu ở lại nhà họ Dương, quả thực đơn giản hơn nhiều. Nhưng sao có thể làm như vậy được? Tuyệt đối không được. Bây giờ cũng không còn có cách nào khác tốt hơn. Ba mẹ lo lắng việc Tầm Chiêu đột ngột cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương là bị người ta mê hoặc, vì vậy lo lắng thời gian dài sẽ bất lợi đối với Tầm Chiêu. Cho nên ba mẹ cũng chỉ có thể làm thế này. Bà cụ Dương hít sâu một hơi. Vì thằng bé Tầm Chiêu, mẹ có ra sao cũng được. Dù sao mẹ cũng đã lớn tuổi, vốn cũng không còn sống được bao lâu nữa rồi. Không được, không thể làm như vậy. Dương Bạc Vệ lắc đầu. Chuyện này quá hoang đường, quả thực quá hoang đường. Dưới tình hình hiện giờ vốn không còn cách nào khác, ba mẹ cũng không thể nào trơ mắt nhìn Tầm Chiêu mà không lo, nên chỉ có thể làm như vậy. Hôm nay ba mẹ tới đây chính là muốn con về nhà. Nếu mẹ con qua đời, con nhất định phải trở về làm chủ. Ông cụ Dương hiển nhiên không hề muốn nghe Dương Bạc Vệ từ chối, trực tiếp đưa ra quyết định. Hai người điên rồi, hai người quả thực điên rồi. Trong mấy năm qua, Đây là lần đầu tiên Dương Bảo Vệ hét lớn như vậy. Ông ta cho rằng hai người này thật sự điên rồi. Con tưởng là ba mẹ muốn sao? Không phải hiện giờ ba mẹ cũng không còn cách nào khác sao? Ba mẹ làm như vậy đều là vì Tầm Chiêu. Chỉ cần tốt cho Tầm Chiêu, hy sinh hai bộ xương già này cũng đáng. Ông cụ Dương cũng trực tiếp hét lên, âm thanh còn lớn hơn tiếng hét của Dương Bạc Vệ. Nếu con có chí khí hơn một chút, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này. Con nói xem những năm nay con làm được gì cho Tầm Chiêu, con đã đóng góp được gì cho nhà họ Dương, cho Dương thị. Dương Bạc Vệ giật mình, không biết là bị tiếng hét lớn của ông cụ Dương dọa sợ hay là đột nhiên nghĩ đến điều gì. Dương Bạc Vệ đột nhiên bình tĩnh lại. Nếu ba mẹ có cách khác thì sao lại không dùng đến cách này? Ba mẹ bị ép đến bất đắc dĩ. Sắc mặt ông cụ Dương trầm xuống, trong giọng nói cũng trở nên nặng nề thấy rõ. Bạc Vệ, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì Tầm Chiêu, ba mẹ có hy sinh điều gì cũng là đáng. Mẹ là bà nội của Tầm Chiêu, những điều này đều là mẹ cam tâm tình nguyện. Bà cụ Dương nhìn Dương Bạc Vệ, lời nói sâu sắc và thâm tình. Dương Bạc Vệ nhìn bà cụ Dương, khóe môi mấp máy, hẳn là muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Lần này mẹ tới đây cũng coi như là đến gặp con lần cuối. Con là con trai của mẹ, mẹ cũng không đành lòng. Bà cụ Dương dừng lại, dường như có điều gì đó không nói được. Dương Bạc Vệ nhìn bà cụ Dương, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục. Mẹ cùng ba con đến đây cũng vì để đón con về. Dù sao con cũng phải đứng ra trong chuyện này. Đến khi Tầm Chiêu trở về cũng phải do con khuyên Tầm Chiêu mới được. Giọng điệu và vẻ mặt của bà cụ Dương lúc này giống như lời chăn trối giao phó. Con... Dương Bạc Vệ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng sau một từ con lại giống như bị mắc nghẹn ở trong cổ họng. Mẹ biết chuyện năm đó là một đả kích lớn đối với con. Mẹ biết con đã rất đau đớn trong suốt những năm qua. Mẹ cũng biết con không muốn trở về nhà và sợ trở về nhà. Nhưng lần này, con không thể không quay về. Mẹ đi rồi, dù sao con cũng phải tiễn mẹ. Bà cụ Dương càng nói, giọng càng trầm xuống, nghe vào khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bạc Vệ, bây giờ trở về nhà cùng ba mẹ, được không? Giọng nói của bà cụ Dương lúc này rõ ràng đang cầu xin. Nhất định phải làm như vậy sao? Cuối cùng Dương Bạc Vệ khôi phục lại giọng nói của mình, chỉ là lúc này giọng nói của ông ta có hơi khàn khàn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Cho nên con trở về cùng ba được không? Ông cụ Dương lại cầu xin. Luôn có người phải hy sinh. Tuổi tác của mẹ đã cao, vì cháu trai, vì con trai, mẹ sẵn sàng làm như vậy. Bà cụ Dương nhìn Dương Bạc Vệ, mắt ngấn lệ. Bạc Vệ, mẹ mất rồi con nhất định phải sống tốt. Con và Tầm Chiêu đều phải sống thật tốt, như vậy mẹ cũng có thể yên lòng. Cơ thể Dương Bạc Vệ cứng đờ, không biết bị lời nào của bà cụ Dương làm xúc động. Sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt. Đi thôi, bây giờ chúng ta phải về nhà đi. Bà cụ Dương đến gần bên cạnh Dương Bạc Vệ, muốn đẩy xe lăn cho Dương Bạc Vệ. Bà cụ Dương giúp cho Dương Bạc Vệ sửa sang lại một chút, rất dịu dàng và yêu thương. Chờ một chút. Dương Bạc Vệ dường như đột nhiên bừng tỉnh. Ông ta nhìn bà cụ Dương với vẻ mặt có hơi phức tạp. Có chuyện gì vậy? Bà cụ Dương nhìn ông ta trìu mến. Mẹ, mẹ để con suy nghĩ một lát. Dương Bạc Vệ lại nói, giọng có vẻ kiên quyết, dường như đưa ra quyết định gì đó. Hai mươi mấy năm qua, ông ta vẫn luôn sống trong thế giới riêng của mình, che đậy mọi thứ với bên ngoài, không quan tâm đến Dương Tầm Chiêu, hơn nữa còn chống đối với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Trong 20 năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng gọi mẹ. Con không muốn trở về sao? Khi khác thì bọn mẹ không miễn cưỡng, nhưng chuyện này con nhất định phải quay về. Sau khi sự việc qua đi, nếu con không muốn ở nhà thì có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng bây giờ con cần phải trở về. Giọng nói của bà cụ Dương lúc này vô cùng trìu mến và dịu dàng khác thường. Con suy tính một chút, mẹ cho con chút thời gian để con suy tính một chút. Dương Bạc Vệ nắm chắc xe lăn như muốn nói lên điều gì đó. Được, mẹ không ép con cần suy nghĩ, mẹ cho con thời gian suy nghĩ. Nhưng chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, tiếp tục kéo dài sẽ không tốt cho Tầm Chiêu. Bà cụ Dương lại tiếp tục khuyên nhủ một cách sâu sắc. Con biết, con sẽ không suy nghĩ quá lâu, hai người ở bên ngoài đợi con một lát. Giọng của Dương Bạc Vệ rất thấp, lời nói cuối cùng có vẻ hơi chật vật. Được, được, mẹ không ép con, mẹ sẽ không ép con. Bà cụ Dương gật đầu đồng ý, có vẻ như không muốn Dương Bạc Vệ khó xử. Vậy chúng ta sẽ đợi con ở bên ngoài, khi nào con suy nghĩ xong rồi thì gọi cho chúng ta. Bà cụ Dương đứng thẳng người, liếc nhìn Dương Bạc Vệ có chút quyến luyến, sau đó xoay người bước ra ngoài. Ông cụ Dương nhìn Dương Bạc Vệ, môi mấp máy mấy cái, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn nén xuống mà không nói ra điều gì. Tuy nhiên ông cụ Dương đã nán lại vài giây mới rời khỏi phòng. Sau khi ông cụ Dương ra khỏi phòng, nhìn thấy bà cụ Dương đang đứng bên ngoài, ông đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Như vậy thật sự có thể sao?" Lúc này giọng nói của ông cụ Dương có phần nặng nề, mơ hồ có thể nghe thấy có một chút buồn khổ và không đành lòng. Tính cách của bạc vệ tôi là người hiểu rõ nhất, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Khuôn mặt bà cụ Dương lúc này rất nghiêm túc. Thực ra bà ta cũng không muốn như vậy, bà cũng có chút không đành lòng, nhưng vì tình hình chung có thể làm như vậy. Nhiều năm như vậy, nó sống như vậy cũng rất đau khổ, hẳn là nó cũng muốn sớm được giải thoát. Tất nhiên, nếu nó không muốn, chúng ta thật sự cũng không thể ép được nó. Lúc này, giọng nói của bà cụ Dương rất thấp, cũng chỉ có ông cụ Dương có thể nghe thấy. Lúc này, bà ta nói lời nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng bà ta rất chắc chắn, bà ta biết mọi chuyện sẽ phát triển theo kế hoạch của mình. Mấy năm nay Dương Bạc Vệ đã luôn sống trong đau khổ, đặc biệt là sau vụ tai nạn xe. Dương Bạc Vệ quả thực sống không bằng chết. Hồi đó Dương Bạc Vệ đã từng tự tử, nhưng được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời. Khi đó ông cụ Dương đã mắng Dương Bạc Vệ một trận dữ dội, và về sau Dương Bạc Vệ quả thật không tái diễn chuyện như vậy lần nào nữa. Nhưng bây giờ Dương Bạc Vệ có một lý do rất tốt, rất chính đáng. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, bà cụ Dương cũng đã nhìn ra tâm tư của Dương Bạc Vệ, cho nên chuyện này sẽ không có bất ngờ gì quá lớn. Nét mặt ông cụ Dương xa sầm, môi mím chặt, không nói gì thêm. Bà cụ Dương cũng không nói lời nào. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đứng bên ngoài phòng của Dương Bạc Vệ. Trong phòng, Dương Bạc Vệ lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong gối. Trong lọ có đầy thuốc. Đây là một số loại thuốc ngủ. Ngày thường Dương Bạc Vệ nói mình bị mất ngủ và yêu cầu bác sĩ kê đơn. Bác sĩ cũng sợ xảy ra chuyện, mỗi lần chỉ đều kê 1-2 viên. Dương Bạc Vệ thực sự bị mất ngủ, nhưng thuốc ngủ mà ông ta kêu bác sĩ kê cho vẫn luôn giữ lại không uống. Chuyện năm đó là một đả kích quá lớn đối với ông ta. Sau khi Mộng Thu Quỳnh rời đi, ông ta chìm sâu vào đau khổ và tự trách bản thân. Lúc đó ông ta đã mất hết ý chí, mỗi ngày đều không có ý tưởng. Cứ như vậy kéo dài mười mấy năm. Sau này, khi bị tai nạn xe, ông ta cho rằng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình. Ông ta đã sớm cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Ông ta đã sống đủ lâu rồi. Sau vụ tai nạn xe, ông ta trở thành người tàn tật, lại càng mất hết can đảm. Lúc đó ông ta liền nghĩ đến việc muốn tự tử. Chỉ là sau khi được cứu, nghe tiếng mắng của ba và tiếng khóc của mẹ, ông ta chỉ có thể lựa chọn sống cho qua ngày. Giờ đây cuối cùng ông ta cũng có thể được giải thoát. Dương Bạc Vệ cầm lọ thuốc ngủ lên, trực tiếp đổ thuốc vào miệng, cũng không quan tâm nhiều hay ít. Ông ta cứ đổ hết vào miệng, sau đó cầm cốc nước trên bàn uống xuống. Sau đó ông ta bình tĩnh đặt cốc nước trở về, đặt lọ thuốc ngủ xuống bàn. Tiếp đó lấy ra một cây bút, nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, ông ta viết nhanh vài lời chăn trối. Dương Bạc Vệ viết không nhiều, cho nên sau khi viết xong lời chăn trối vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ông ta dùng sức gõ vào bàn một cái, sau đó hướng về phía ngoài hét lên một tiếng. Ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn đứng bên ngoài, vẫn luôn yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Nghe thấy tiếng hét của Dương Bạc Vệ, cả hai sững người một lát, rõ ràng là không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Nhưng bà cụ Dương vẫn nhanh chóng phản ứng lại, sau đó nhanh chóng mở cửa bước vào. Bà cụ Dương nhìn Dương Bạc Vệ, mặt nở nụ cười yêu thương. Bạc Vệ, con nghĩ kỹ rồi, bây giờ muốn cùng chúng ta trở về sao? Khi bà cụ Dương hỏi điều này cũng là đang âm thầm quan sát tình hình của Dương Bạc Vệ. Bà cụ Dương nhìn thấy đôi mắt của Dương Bạc Vệ đang khép hờ, nhưng dường như không thể mở ra được. Mẹ, con vừa uống một lọ thuốc ngủ. Dương Bạc Vệ cố gắng gượng mở mắt ra, cầm lấy lọ đựng thuốc ngủ ban nãy đưa cho bà cụ Dương xem. Cả một lọ. Bạc Vệ, sao con lại có thể làm như vậy? Bà cụ Dương kêu lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dương Bạc Vệ. Trông rất kích động, nhưng trong lòng lại thầm thở phào. Mẹ, nếu thật sự cần ai đó hy sinh, vậy thì hãy để con ra đi. Sức khỏe của ba mẹ vẫn luôn rất tốt, còn con chỉ là một kẻ tàn tật. Thực ra con đã sớm không còn muốn sống, chỉ là con không muốn hai người quá đau lòng. Dương Bạc Vệ còn lưu lại một chút thanh minh sau cùng, làm lời từ biệt cuối cùng. Bạc Vệ, sao con lại ngốc như vậy? Con như vậy bảo chúng ta làm sao đây? Bà cụ Dương nằm sấp trên người Dương Bạc Vệ khóc không thành tiếng. Nhưng giọng nói của bà cụ Dương vẫn không lớn, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì khác thường. Bà cụ Dương và ông cụ Dương cũng không gọi bác sĩ đến để cấp cứu cho Dương Bạc Vệ. Thứ Dương Bạc Vệ uống là thuốc ngủ, bây giờ chỉ mới qua có mấy phút, nếu cấp cứu thì hoàn toàn có thể cứu được. Nhưng bà cụ Dương và ông cụ Dương đã không làm vậy. Lúc này đầu óc của Dương Bạc Vệ hoạt động quá chậm, cũng không để ý đến điều này. Ông ta chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể được giải thoát. Hơn nữa cái chết của mình còn có chút ích lợi đối với nhà họ Dương và Tầm Chiêu. Ông ta cảm thấy chết như vậy cũng đáng. Nếu chỉ có cách này mới có thể khiến cho Tầm Chiêu trở về, vậy hãy để con hy sinh đi. Con là ba của Tầm Chiêu, con mất đi thì Tầm Chiêu chắc chắn sẽ phải trở về. Đến khi đó hai người có thể giữ Tầm Chiêu ở lại, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết vẹn toàn. Có thể Dương Bạc Vệ lúc này còn cảm thấy mình khá vĩ đại. Mấy năm qua con đã luôn không quan tâm đến Tầm Chiêu và không làm tròn trách nhiệm của một người ba. Cuối cùng con đã có thể làm chút chuyện gì đó, cũng có thể bù đắp phần nào tội lỗi của mình. Và cuối cùng con cũng có thể giải thoát rồi. Hai mắt của Dương Bạc Vệ lúc này đã không còn có thể mở ra được. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, sắp không thể nghe thấy được gì nữa. Bà cụ Dương lúc này đã đứng thẳng người, nhìn Dương Bạc Vệ, hai mắt đã nhắm nghiền, không nói gì, cũng không tiếp tục gọi Dương Bạc Vệ, đương nhiên cũng không gọi bác sĩ. Ngược lại, sắc mặt ông cụ Dương có chút không đành lòng, không biết trong lòng buồn khổ vì không nỡ hay là vì áy náy, không khỏi mắng chửi. Đồ thứ hèn mặt, từ nhỏ đến lớn, chẳng chút tác dụng gì. Bà cụ Dương nhìn ông cụ Dương, nhíu mày. Dương Bạc Vệ vốn đã nhắm mắt, ngón tay khẽ động, mí mắt cũng đã nâng lên, sau đó thì thầm. Ba, con xin lỗi, con đã làm ba thất vọng. Ông cụ Dương nghe được lời này, cơ thể cứng nhắc rõ rệt, ánh mắt bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng con trai cũng nói lời xin lỗi ông. Nhưng con trai ông không biết rằng, thực ra tất cả những điều này là do ông ta đã tính toán sẵn. Bà cụ Dương cũng không ngờ cuối cùng Dương Bạc Vệ lại nói ra những lời như vậy. Cơ thể bà cụ Dương cứng đờ, trông thấy, vẻ mặt cũng tức tốc thay đổi. Bạc Vệ, Bạc Vệ. Bà cụ Dương thấp giọng gọi Dương Bạc Vệ. Giọng nói đau xót, lần này nhìn có vẻ không giống giả bộ. Nhưng lần này Dương Bạc Vệ không còn đáp lại, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bạc Vệ, là mẹ có lỗi với con. Dù lòng dạ bà cụ Dương sắt đá đến đâu cũng không kìm được giọt nước mắt. Lần này bà ta đã thật sự khóc. Được rồi, đừng khóc nữa. Ông cụ Dương nhìn bà cụ Dương, trong lời nói trầm thấp có chút nổi nóng. Sự việc đã thế này rồi thì còn khóc gì nữa. Hơn nữa khóc thế này nếu bị người ta nghe thấy thì dễ dẫn tới sự nghi ngờ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có. Nó là con trai tôi, làm sao tôi có thể không đau lòng. Trên mặt bà cụ Dương vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt, nhưng bà ta đã ngừng khóc. Đây vốn là chủ ý do bà nghĩ ra, lúc này lại lòng dạ đàn bà. Ông cụ Dương cau mày nhìn, có chút bực mình, đương nhiên trong lòng vẫn có chút áy náy. Đúng như lời bà cụ Dương vừa nói, đó dù sao cũng là con trai của ông, con trai ruột, hơn nữa còn là con trai duy nhất của ông. Nói không chút đau lòng chắc chắn là điều không thể, nhưng bây giờ không phải lúc để đau lòng, còn có chuyện quan trọng hơn. Bây giờ ông đang trách tôi sao? Chủ ý là tôi đưa ra, nhưng ông cũng đã đồng ý, bây giờ ông còn trách ngược lại tôi. Cũng không biết là vì trong lòng buồn bực hay là áy náy. Tóm lại tâm trạng của bà cụ Dương lúc này không tốt lắm. Nghe thấy lời chỉ trích của ông cụ Dương, rõ ràng là có chút tức giận. Được rồi, đừng nói những điều này nữa. Bây giờ phải bắt đầu thu xếp những chuyện đằng sau. Nhưng lúc này bà cụ Dương vẫn rất lý trí. Bà ta biết bây giờ không phải là lúc tức giận. Sự việc là do họ lên kế hoạch. Việc đã đến mức này cũng chỉ có thể tiếp tục. Về phần con trai, tuy rằng không đành lòng, tuy rằng áy náy, nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác. Nếu có thể, bà ta cũng không muốn như thế này. Nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Dương Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương. Dù sao Dương Bạc Vệ cũng là ba ruột của Dương Tầm Chiêu. Ba ruột mất, Dương Tầm Chiêu không thể không trở về. Vì cần Dương Tầm Chiêu trở về thì bọn họ sẽ có cách. Ông cụ Dương thậm chí còn nghĩ ra một kế hoạch rất hay khác. Kế hoạch đó không chỉ có thể làm cho Dương Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương lần nữa, mà còn có thể khiến Dương Tầm Chiêu đồng ý cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ vẹn toàn, mọi thứ sẽ được như mong muốn, vừa lòng, đẹp ý.